Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quy Cao Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 17 của bộ truyện Cô Dâu Xung Hỉ của Tổng Tài Mù. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 17. Vợ chồng Hoắc Nhị thông minh hơn vợ chồng Hoắc Tam nhiều. Hai vợ chồng này biết giả vờ, đeo mặt nạ rất tốt, diễn xuất rất chân thật. Nếu như không phải biết bọn họ rốt cuộc là loại người gì thì đều sẽ bị những lời nói này thuyết phục. Lục Kiều biết chiêu trò và thủ đoạn của bọn họ. Người ta cũng nói sau khi uống rượu sẽ nói lời chân thật. Những lời cậu nói kia chắc cũng là lời trong lòng. Nếu ở công ty chịu uất ức thì đã không muốn làm từ lâu rồi. Vậy thì để cậu tự do, cho cậu đến nơi mới để gây dựng sự nghiệp mới. Tôi và anh trai cậu đều hy vọng cậu có sự nghiệp và thành tựu của riêng mình, sẽ không ràng buộc sự phát triển của cậu. Nói không hề giả chân, lời đẹp ai cũng biết nói, hư tình giả ý, có đầu không có não. Nhưng em vẫn muốn ở lại công ty, chia sẻ công việc với anh trai. Không cần. Cấp dưới có thể chia sẻ với anh trai cậu rất nhiều người. Cậu không thể trì hoãn sự phát triển của cậu vì việc riêng của mình được. Chị dâu vẫn không giữ em. Phản đối giữ lại em là vì có ý kiến gì với em sao? Chị dâu, em nói sai chỗ nào thì chị cứ việc đánh mắng. Nhưng xin chị đừng ngăn cản anh em chúng em nỗ lực làm lớn mạnh nhà Hoắc. Không nên phá hỏng tình cảm anh em như thể tay chân của bọn em. Ôi, Lục Kiều muốn mắng người. Người này vẫn phải sống thêm vài năm nữa mới có thể nhìn thấy đủ loại người và chuyện chưa từng gặp. Tôi đã nghe nói về phụ nữ trà xanh, chứ chưa bao giờ nghe nói về người đàn ông trà xanh. Để cậu ở hồ bơi, cậu có thể pha cả hồ bơi trà xanh. Chị dâu cả cố chấp, em đây chỉ có thể tham sống sợ chết mà thôi. Tề Huy không biết đã lắc lư tới từ lúc nào, ở bên cạnh nói mấy câu lời lạnh lẽo. Phải đây, hy vọng chị dâu cả như cô cho họ một đường kiếm cơm. Cậu ấy vẫn còn một đứa con phải nuôi. Không phải tôi không cho chú, mà là chú muốn đi. Tiền đã chuẩn bị xong, chú đi được rồi. Không phải tôi không ký hợp đồng tạm rời công vị sao? Nói sai cũng không cho một cơ hội để đổi ý. Đúng vậy, giết người không gật đầu, không cho người khác một cơ hội sửa đổi bản thân. Một người vĩ đại nào đó đã từng nói, sai lầm không sợ, sửa chữa sớm thì vẫn là đồng chí tốt. Tề Huy và Hoắc Nhị xuống ca cùng nhau khiến Lục Kiều giống như không nói lý lẽ. Quên đi quên đi. Chú Thạch đứng ra, thấy được hai người kia đang vây công Lục Kiều. Đều là người một nhà, chuyện này coi như xong. Giải vây cho Lục Kiều, phó tổng giám đốc Trịnh cũng gật đầu với Lục Kiều. Coi như xong đi. Cho Hoắc Nhị một bậc thang, cũng vì lợi ích của công ty. Lục Kiều không còn cách nào khác, cô thực sự không hiểu chuyện của công ty. Đã như vậy thì chờ Hoắc Kính Đình trở về, mọi người họp lại rồi nghiên cứu. Tuy nhiên, chương trình cải cách vẫn phải được thực hiện. Vâng, chị dâu, em đồng ý cả hai tay. Lục Kiều cũng không có biện pháp nói cách khác, vậy cứ thế đi. Không có chuyện gì của cô nữa, Lục Kiều lập tức rời khỏi công ty. Sau đó Lục Kiều nói lại với Hoắc Kính Đình. Hoắc Kính Đình hừ lạnh. Cậu ta tiếc phải rời đi. Đây là cậu ta muốn nhịn xuống để chờ thời cơ hành động, chuẩn bị hạ gục anh để cậu ta lên tiếp quản công ty. Vậy phải làm sao bây giờ? Anh đi làm sẽ hạ lệnh cho bộ phận nhân sự. Nhà chúng ta có không ít chi nhánh, phân cho cậu ta một cái ở bên ngoài, vĩnh viễn không trở về tổng bộ công ty. Cậu ta cũng không có cách nào gây sóng gió. Cứ như vậy vừa duy trì thể diện, cũng để Hoắc Nhị rời xa trung tâm, có thể chuyên tâm đối phó Tề Huy. Chồng, anh nói xem, nếu như em có năng lực như Thượng Vân, biết kinh doanh, có phải là có thể giúp anh được rất tốt không? Bây giờ em không xem bắt quái Du Dịch nữa, thay đổi tư bản luận, có thể tạm thời ôm chân Phật không? Chuyến đi công ty lần này của Lục Kiều phát hiện cô năng lực không đủ. Cô thực sự không hiểu kinh doanh, không biết đàm phán làm ăn như thế nào, hòa giải với khách hàng như thế nào, chỉ biết tức giận là nói xa xả. Nhìn Thượng Vân mà xem, người ta bản lĩnh bao nhiêu, một người phụ nữ mạnh mẽ đó. Cho dù cô chỉ có 1/10 năng lực kinh doanh của Thượng Vân thì cũng có thể giúp Hoắc Kính Đình. Vậy lúc em xem bói cho người khác, anh cũng không hiểu cái gì. Em bảo anh, lấy gương bát quái, anh lại đưa cho em la bàn. Có phải anh cũng phải buông hợp đồng xuống rồi đi xem sách âm dương phong thủy ấy không? Hoa Kính Đình cười an ủi Lục Kiều. Anh không cướp bát cơm của em cũng đừng cướp bút của anh nha. Chúng ta phải phát triển trong lĩnh vực của mình thật tốt. Vợ, em đã đủ tốt rồi. Phó Tổng Giám đốc Trịnh đã cho anh xem video cuộc họp của em. Anh vừa thấy đã rất buồn bực. Đây là vợ anh sao? Đây là nữ hoàng đến từ đâu? Khí thế mạnh mẽ, đến anh cũng phải bái phục. Biết em rất thông minh, học cái gì cũng nhanh, nên anh đã cầu xin vợ cho anh một con đường kiếm cơm đi. Cái gì em cũng làm được, rồi lại vứt bỏ anh thì phải làm sao bây giờ? Nói nhảm, anh cứ dỗ dành em thôi. Lục Kiều cười thành tiếng. Hoắc Kính Đình nói chuyện rất tình cảm. Nếu em thấy hứng thú, anh có thể nói với em một chút, nhưng không cần cố ý học vì anh mà miễn cưỡng chính mình. Vợ, em thực sự rất tuyệt vời, rất tốt, là niềm tự hào của anh. Anh luôn luôn cảm thấy anh đã làm bao nhiêu điều tốt mới có một người vợ hoàn hảo như em đấy. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lục Kiều cười đến đỏ bừng. Hoắc Kính Đình thuận miệng nói mà có thể dỗ người này ngày nào cũng vui vẻ như vậy. Vợ, đừng để ý những chuyện này nữa. Anh sẽ cho em biết một thứ rất thú vị khiến em hạnh phúc. Hoắc Kính Đình chuyển đề tài. Anh đoán là A Vũ và Thượng Vân chuẩn bị kết hôn rồi. Thật sao? Thật tuyệt vời. Điều này làm cho Lục Kiều rất kích động. Người yêu cuối cùng cũng trở thành người nhà. Không phải công trường thi công đã phát hiện ra người chết sao? Không phải đã liên lụy đến A Vũ à? Trong khoảng thời gian này, cảnh sát điều tra ra không liên quan gì đến A Vũ. Sau khi điều tra kỹ lưỡng, lại phát hiện đây là việc đối thủ cạnh tranh làm chuyện xấu. Bọn rắn độc và em trai tai họa của Thượng Vân hợp mưu với nhau. Thấy Thượng Vân là phụ nữ nên dùng thủ đoạn hạ lưu. A Vũ cứu Thượng Vân nên suýt chút nữa bị bắt cóc. Còn vì Thượng Vân mà bị đâm một đao. Không phải hôm nay anh đã đến đồn cảnh sát đi à? Sau khi ra ngoài thì vội vàng đến bệnh viện, phối hợp với cảnh sát bắt nghi phạm hình sự, dàn xếp A Vũ tiếp nhận trị liệu, an ủi Thượng Vân. Còn phải đón ông cụ Thượng về. Vội vàng loanh quanh không có thời gian rảnh rỗi. Sau đó anh lại đi thăm A Vũ. Ông cụ Thượng rất biết ơn A Vũ, đã đồng ý cho Thượng Vân và A Vũ yêu đương. Quá tốt rồi, trong họa có phúc rồi. Đúng vậy, Thượng Vân còn nói với anh, hy vọng em tính toán ngày lành để họ kết hôn. Cái này không thành vấn đề, em sẽ tính toán ngay cho họ. Bên anh hơi nhiều chuyện, em không cần suy nghĩ lung tung. Phải chăm sóc bản thân, uống thuốc đúng giờ, mặc nhiều quần áo, không nên bởi vì thời tiết ấm áp mà thả lỏng bản thân. Nhất định phải ngoan nha. Biết rồi. Ngoan. Hoắc Kính Đình dỗ dành vợ qua điện thoại xong, tiếp tục làm việc khác ngay lập tức. Thằng em trai tai họa của Thượng Vân ấy, ôi sầu chết mất. Hoắc Kính Đình cân nhắc mình mà có một thằng em trai như vậy thì chắc là đã bóp chết từ lâu rồi. Trừ việc tốt không làm, còn lại việc gì cũng làm, liên kết với người ngoài để bắt cóc chị gái, cái loại khốn nạn gì vậy. Tuy nhiên nghĩ đến hai thằng em của mình, anh cũng không có biện pháp nói em trai của Thượng Vân, Hoắc Nhị và Hoắc Tam cũng không phải thứ tốt lành gì. Thực sự không phải là anh không muốn về, anh cũng nhớ vợ, nhưng anh thực sự không thể trở về. Dự án hợp tác số 1 đã tiến vào giai đoạn 3. Với vai trò là người hợp tác, Hoắc Kính Đình chắc chắn phải chống đỡ tất cả mọi chuyện xung quanh Thượng Vân. Lục Kiều cúp điện thoại, cái miệng nhỏ nhắn bĩu môi, cuối cùng rũ mắt xuống, hơi mất mát cũng hơi buồn bực. Không thể không hiểu chuyện. Cô biết Hoắc Kính Đình rất bận rộn, không thể đùa giỡn hay giận dỗi. Ngoài miệng đấu võ mồm với Hoắc Kính Đình đều là làm nũng, thật ra cô hiểu chuyện hơn bất cứ ai. Hiểu chuyện nghe lời, không nháo, không kêu, rất ủng hộ Hoắc Kính Đình. Kiều Kiều, đến đây, chọn một kiểu đi. Bà ngoại tặng cháu coi như là quà sinh nhật. Bà ngoại vui vẻ gọi Lục Kiều. Vâng, cháu đến đây. Lục Kiều đáp ứng. Đây là lý do tại sao cô lại thấy hơi mất mát. Cô sắp tổ chức sinh nhật, nhưng Hoắc Kính Đình dường như phải bỏ lỡ sinh nhật cô. Cô vốn dĩ muốn nói một câu qua điện thoại là em sắp sinh nhật, anh nhanh chóng trở về. Nhưng Hoắc Kính Đình nói công việc của anh bận rộn như thế, lời này của Lục Kiều lại không nói ra được. Đại khái là do đã kết hôn, đại khái là do có chồng yêu thương, nên năm nay cô cũng có chút yếu đuối. Trước đây cô hiếm khi tổ chức sinh nhật cũng chỉ có bà ngoại và sư phụ. Bà ngoại sẽ làm cho cô một bát mì trường thọ, sẽ mua cho cô một ít đồ ăn ngon hoặc là một bộ quần áo. Sư phụ sẽ cho cô ấy 100 đồng, Điều này có thể làm cho cô ấy hạnh phúc trong một thời gian dài. Sau đó bà ngoại bị bệnh, sư phụ cũng đi, sinh nhật của cô đơn giản hơn, một bát mì chuồng thọ hoặc một bữa sủi cảo là được. Sinh nhật năm nay là sinh nhật đầu tiên sau khi kết hôn. Cô muốn ở cùng với chồng, muốn có một chiếc bánh lớn, muốn ôm cổ chồng để yêu cầu quà tặng, muốn vui vẻ chơi một ngày, muốn chồng đi cùng. Chính là có người yêu nên có thể tự do phóng khoáng một chút. Cô cũng cảm thấy sinh nhật đầu tiên sau khi kết hôn rất có ý nghĩa. Nhưng anh lại bận rộn đến mức thời gian ăn uống cũng gấp, thời gian ngủ cũng không nhiều. Lục Kiều cũng không nói, cùng lắm thì chờ anh trở về, lôi kéo anh tổ chức một sinh nhật bù cho cô. Bà ngoại cầm vài tờ rơi quảng cáo bánh ngọt ở trong phòng. Bà cố ý đến cửa hàng bánh ngọt bên ngoài để lấy. Cháu chọn một kiểu đi, bà ngoại mua cho cháu. Bà ngoại thần bí đến gần Lục Kiều. Bà có tiền? Lục Kiều cười thành tiếng. Bà lấy đâu ra tiền chứ? Số tiền trong tay bà ngoại là số tiền bán ngô của gia đình họ cũng chỉ có mấy ngàn đồng mà thôi. Bình thường bà ngoại cũng không tiêu tiền. Lục Kiều hoặc dì Triệu sẽ mua đồ về. Mùa đông ở nhà nhàn rỗi không có việc gì. Không phải bà đã làm mấy đôi giày hình hổ nhỏ sao? Bà bán đi lấy tiền. Bà ngoại rất khéo léo, dệt áo len rất nhanh. Nhàn rỗi không có gì thì là một ít giày hổ, mũ hổ, gối đầu hổ nhỏ. Đó là bà ngoại làm cho đứa con tương lai của Lục Kiều. Bà mua không ít vỏ kiều mạch ở cửa để làm gối đầu hổ nhỏ. Hàng xóm xung quanh nhìn thấy đều thán phục bà ngoại khéo tay, nhao nhao tỏ vẻ muốn mua. Bà ngoại bán được tiền, bà ngoại lấy ra 1.000 đồng, dáng vẻ đắc ý kia cứ như vừa kiếm được 100.000 đồng vậy. Mua bánh ngọt cho cháu là chắc chắn đủ. Lục Kiều cười, dựa vào vai bà ngoại. Không cần, dì Triệu sẽ làm, không cần ra ngoài mua. Sao lại không cần? Phải cần. Bà ngoại xoa xoa mái tóc của Lục Kiều. Lục Kiều nhà ta số khổ. Sinh nhật này là ngày giỗ của bố mẹ. Khi còn nhỏ, mỗi khi đến ngày này là bà lại thương tâm, nhớ mẹ cháu. Sau đó bà nghĩ phải nuôi lớn Kiều Kiều mới là chuyện quan trọng. Khi đó những đứa bé nhà người khác đều ăn bánh ngọt, nhưng cháu lại sợ đắt hay không ăn. Thật ra là bà biết cháu muốn ăn, là nhà cháu phải ăn cho đủ. Bà mua cho cháu, mua một cái thật lớn, phải có sô-cô-la. Con nhà người ta có, nhà bà cũng phải có. Bà ngoại dùng sức lực của mình rất cố gắng chiều chuộng Lục Kiều. Lục Kiều ôm lấy cánh tay bà ngoại. Cháu không khổ, cháu rất hạnh phúc, cháu có bà ngoại. Được rồi, không nói những điều đó nữa, chọn một cái đi. Bà ngoại mang danh sách ra. Lục Kiều xem giá cả trước, sau đó xem bánh ngọt. Cái này đi, vị dâu tây. Được, bà mua cho cháu. Bà ngoại xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của Lục Kiều. Qua 3 ngày nữa, cháu gái của bà đã 23 tuổi rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh. Bà Hoắc đưa thuốc đông y đến, nhìn thấy trong tay bà ngoại cầm danh sách, vẻ mặt vui sướng. Bà ngoại hứa, vội vàng cái gì vậy? Sắp sinh nhật Lục Kiều rồi, tôi đặt bánh ngọt cho con bé. Thật sao? Xem đầu óc tôi này, đúng là Kiều Kiều sinh ra vào mùa xuân. Dì Triệu, đem thuốc này đưa qua cho đại phu nhân. Bà hứa, chúng ta cùng nhau đi. Bà Hoắc và bà ngoại đi đặt bánh ngọt. Bà Hoắc suy nghĩ trước nghĩ sau, cảm thấy sinh nhật con dâu không thể đơn giản chỉ có một cái bánh ngọt như vậy là được. Bà vội vã đến cửa hàng đồ trang sức. Bà Hoắc thích động tác đơn giản thô bạo, đi mua châu báu quý giá. Có 2 vòng đeo tay, một vòng đeo tay kim cương hình rắn và một vòng đeo tay dâu nhỏ đều không tệ. Trong lúc nhất thời, bà Hoắc lựa chọn không ra, không biết Lục Kiều sẽ thích cái nào. Lục Kiều rất ít khi đeo trang sức, nhưng đây lại là thứ không thể thiếu. Nói về việc hiểu Lục Kiều, chỉ có Hoắc Kính Đình. Bà ấy chụp ảnh gửi Hoắc Kính Đình, hỏi anh xem Lục Kiều sẽ thích cái nào. Hơn 10 phút sau, Hoắc Kính Đình mới gọi điện thoại tới. Sao mẹ lại mua vòng tay cho cô ấy? Phải tham gia bữa tiệc gì à? Nếu mua thì mẹ mua thêm một sợi dây chuyền đi. Lần trước mua đồ trang sức là hồi Tết, mẫu mới ra mắt chắc không ít đâu. Hoắc Kính Đình cho rằng mình không có ở nhà. Lục Kiều được nhà ai mời tham gia tiệc rượu gì đó, quý phu nhân khó tránh khỏi việc bị so sánh. Một món đồ trang sức đeo lâu sẽ bị người ta nói. Mẹ cũng không biết nói gì với con nữa. Sinh nhật vợ con mà con còn quên à? Bà Hoắc thở dài, đây là loại chồng gì vậy? Sinh nhật. Hoắc Kính Đình sừng sốt, vội vàng xem ghi chép trên điện thoại di động. Ôi, không, 3 ngày sau đã là sinh nhật cô rồi. Anh ảo não vỗ trán. Con bận đến ngốc rồi. Con đã đánh dấu ngày này từ lâu, nhưng con lại quên mất. Hoắc Kính Đình cảm thấy hơi có lỗi với Lục Kiều. Nào có chồng lại quên sinh nhật vợ chứ. Đây là sinh nhật đầu tiên của họ sau khi kết hôn. Đàn ông không được sử dụng lý do bận rộn để thoát khỏi những ngày quan trọng lớn. Con sai rồi. Bà Hoắc nghiêm túc chỉ trích Hoắc Kính Đình. Con còn nói sao vợ con cứ hỏi khi nào con về. Khi nghe thấy phải mấy ngày nữa con mới về, cô ấy có hơi chút không vui. Con nghĩ rằng là cô ấy nhớ con. Hóa ra là con quên ngày này. Chết tiệt, là con sai. Hoắc Kính Đình đau lòng cho Lục Kiều. Lục Kiều rất ngoan, ngoan khiến người ta đau lòng. Ngày chồng đã như vậy, cô cũng không nói một câu. Chuyện gì cũng lo lắng cho anh trước. Vậy con nhanh trở về đi. Con đã đi công tác 11 ngày. Con còn muốn đi công tác bao lâu nữa? Bận rộn cũng không được. Năm đầu tiên hai người kết hôn, con không coi trọng sẽ làm tổn thương trái tim Kiều Kiều. Mẹ biết con đang chăm chỉ làm việc, nhưng thời gian 1 ngày vẫn có thể bỏ ra được. Con hiểu rồi. Con sẽ sắp xếp thời gian. Vậy con chọn một cái giúp mẹ. Mẹ mua cả đi. Giữ chiếc vòng tay hình con rắn đó cho con, coi như là quà con đưa cho cô ấy. Cắt. Qua loa. Cách này của con quá tệ. Mẹ phê bình con. Vâng, con chấp nhận phê bình. Thôi, mẹ không nói nữa. Con phải đi họp với chính phủ. Hoắc Kính Đình vội vàng cúp điện thoại. Bà Hoắc lắc đầu thở dài. Đàn ông ấy mà. Ôi, đều như vậy. Bận rộn đến mức chẳng quan tâm đến cái gì. Không về nhà trong một thời gian dài. Bận rộn luôn luôn là một cái cớ. Thượng Vân gọi điện thoại cho Lục Kiều, trong giọng nói mang theo vui sướng. Hy vọng Lục Kiều sẽ tính cho bọn họ một ngày tốt lành để kết hôn. Lục Kiều đã sớm tính toán cho bọn họ. A Vũ bị thương, tôi đang ở bệnh viện chăm sóc anh ấy. Không bắt được em trai tôi, cho nên Tổng Giám đốc Hoắc không cho tôi xuất đầu lộ diện. Lo lắng cho sự an nguy của tôi. Bây giờ Tổng Giám đốc Hoắc nhận lấy tất cả mọi chuyện trong công việc. Tôi đến làm việc, nhưng bây giờ yêu đương có lương. Thật cảm thấy có lỗi với Tổng Giám đốc Hoắc. Thượng Vân hơi ngại ngùng. Hai người các cô là khổ tận cam lai. Rất vất vả mới đến bước này. Ở cùng một chỗ nói chuyện yêu đương là chuyện rất bình thường nha. Hơn nữa anh ấy suy nghĩ cũng đúng. Em trai cô muốn giết cô. Cô đi ra ngoài thực sự rất nguy hiểm. Anh ấy làm chủ, tiếp quản công việc cũng là việc đúng. Tổng Giám đốc Hoắc có chút vất vả. Mấy ngày nay vẫn liên tục tăng ca. Tối hôm qua đến nửa đêm vẫn còn họp. Tôi không đành lòng. Kế hoạch ban đầu là đã trở về từ lâu, nhưng bây giờ làm hai người xa cách hai nơi. Công việc quan trọng hơn. Không sao đâu. Lục Kiều rất rộng lượng, cũng rất hiểu chuyện. Trong khoảng 1 tuần, tất cả mọi thứ sẽ được giải quyết. Sau đó chúng ta có thể quay lại. Lục Kiều tính toán thời gian. Được, hoàn toàn bỏ lỡ sinh nhật cô. Nhưng cô vẫn không thể náo loạn. Hoắc Kính Đình thực sự bận rộn. Được rồi được rồi, mình là một người vợ tốt, chỉ có thể tự an ủi bản thân như vậy. Ngày sinh nhật, Lục Kiều tỉnh nhưng còn chưa rời giường đã cầm điện thoại di động nhìn. Hoắc Tĩnh Văn gửi lì xì chúc chị dâu sinh nhật vui vẻ. Bà Hoắc gửi bao lì xì hy vọng con dâu khỏe mạnh. Ngay cả cô Từ mang thai cũng gửi lì xì. Sinh nhật cô Từ rất gần sinh nhật Lục Kiều, trước kia từng nói chuyện, cô Từ còn nhớ rõ, cũng gửi cho cô một phong bao lì xì. Phong bao lì xì mong muốn nhất lại không gửi tới. Hoắc Kính Đình, không phải là em không muốn náo loạn đâu. Chờ anh trở về, em tuyệt đối sẽ bắt anh quỳ một đêm. Bạo lực gia đình, chắc chắn rồi. Xem anh còn dám không nhìn cô ấy không. Bà đây phải cho anh biết chút gia pháp. Cô thức dậy và rửa mặt. Vừa mở cửa, dì Triệu đã mang theo người hầu biệt viện đứng ở cửa. Làm Lục Kiều giật nảy mình. Đây là làm gì vậy? Phu nhân, chúc mừng sinh nhật. Chúc phu nhân sức khỏe tốt, mọi việc đều thuận buồm xuôi gió. Dì Triệu rất thích Lục Kiều. Phu nhân này không giống với phu nhân nhà người khác. Cô rất giống một cô bé hàng xóm. Nói cười cười không hề làm giá, cũng sẽ không hô to nói lớn, mà sẽ hòa đồng với bọn họ, giống như một đám người lớn canh giữ cô cháu gái nhỏ. Lục Kiều xoay người chạy vào trong phòng. Một lúc sau lấy ra mấy phong bao lì xì ra. Cảm ơn dì Triệu. Chúc phu nhân vui vẻ thuận lợi. Cảm ơn tiểu Triệu. Chúc phu nhân trẻ tuổi xinh đẹp. Chúc phu nhân vợ chồng ân ái, cuộc sống hạnh phúc. Mọi người đều nhận được một phong bì màu đỏ nhỏ. Cho phu nhân một quả trứng gà. Lăn lông lốc, lăn từ đầu đến chân. Một năm này thuận lợi trôi qua, không tốt thì lăn đi. Dì Triệu lấy ra một quả trứng gà đưa cho Lục Kiều. Đây là phong tục bên này, sinh nhật đều phải lấy một quả trứng gà, mang đi không tốt, ý tứ thuận lợi. Lục Kiều cười, lăn từ mặt đi xuống. Một bên dì Triệu còn đang lẩm bẩm theo. Tất cả các từ ngữ đều là những từ đẹp, thuận lợi và bình an. Cho đến khi tới mũi chân, rơi xuống đất, sau đó nhặt lên để lột vỏ. Ăn nhân lúc còn nóng, dì Triệu lột vỏ, Lục Kiều ăn trứng gà từng miếng một. Phu nhân, chuyển phát nhanh. Tiểu Triệu chạy tới, trong tay cầm một bó hoa hồng lớn, ít nhất cũng có 99 bông, mỗi bông đều kiều diễm ướt át, tỏa hương xông vào mũi. Lục Kiều còn buồn bực, ai sớm như vậy đã đưa tới chuyển phát nhanh chứ, mới 7 giờ, lấy hoa với một tấm thiệp nhỏ trên đó. Vợ như hoa như ngọc, chúc mừng sinh nhật. Em còn đẹp hơn cả hoa. Chồng yêu của em, Hoắc Kính Đỉnh. Lục Kiều bật cười, sau đó cầm nhỏ nhấc lên, mím môi. Chỉ gửi một bó hoa. Chỉ có mỗi một món quà sinh nhật này thôi à? Cắt, tục tĩu. Trái tim lại rất hạnh phúc. Hoắc Kính Đỉnh không quên sinh nhật mình. Anh chỉ không có thời gian để quay về, nhưng trái tim của anh có cô, anh vẫn còn nhớ ngày này. Vậy thì tha thứ cho anh. Trong lòng tha thứ nhưng ngoài miệng nói không, ngoài lạnh trong nóng. Thật ra Lục Kiều thực sự rất dễ dỗ dành. Dù có mất hướng thế nào thì một bó hoa đã dỗ dành vui vẻ. Bữa ăn nho nhỏ, hạnh phúc nên ăn thức ăn nhiều hơn. Đang ăn điểm tâm thì Hoắc Tĩnh Văn trở về. Chị dâu, em tan ca đêm là về ngay để tham gia sinh nhật của chị đấy. Hoắc Tĩnh Văn nhớ kỹ, từ cửa đã gọi chị dâu rồi ào ào chạy vào. Ôi chào, cái con nhóc này, gấp cái gì, cẩn thận kẻo ngã. Bà ngoại nhìn thấy Hoắc Tĩnh Văn xách theo không ít đồ, vội vàng dặn dò. Hoắc Tĩnh Văn vẫn ngoặt một chút ở bậc thềm cửa, cười và chạy vào. Chúc mừng sinh nhật chị dâu. Làm ca đêm còn không đi ngủ, chạy về làm cái gì vậy? Sinh nhật của chị sang năm cũng có. Vậy làm sao được, ngủ lúc nào mà chả được. Sinh nhật của chị một năm chỉ có một lần. Đây là quà của chị. Hoắc Tĩnh Văn đưa bốn cái túi cho Lục Kiều. Bà ngoại làm bánh hành mỡ đi. Còn thích ăn bà ngoại làm. Thấy điểm tâm đã ăn hết, cô ấy đặt mông ngồi xuống. Bà ngoại vội vàng múc cơm cho Hoắc Tĩnh Văn. Biết cháu trở về cho nên làm cả phần của cháu. Ăn nhanh đi, ăn xong thì đi ngủ một lát. Con gái phải ngủ nhiều hơn. Bà ngoại đối với Hoắc Tĩnh Văn cũng rất tốt, đối đãi như cháu gái ruột. Hoắc Tĩnh Văn cười tủm tỉm. Chị dâu, cái túi màu đỏ tím kia là quần áo cho bà ngoại. Những thứ khác đều là của chị. Bốn túi giấy và vài cái túi nhỏ bên trong. Lục Kiều lấy quần áo bà ngoại ra, nhìn thấy bên trong có ít nhất mười mấy cái túi nhỏ. Em mua cái gì mà nhiều thế này? Quà nhá. Hoắc Tĩnh Văn vừa ăn cơm vừa giải thích. Ngay từ đầu em đã mua cho chị một cái váy. Nhưng em cảm thấy váy còn phải kết hợp với những thứ khác, như giày này, áo khoác này, túi xách này, nên em mua tất. Sau khi mua một vài ngày, em thấy một hộp nhạc đáng yêu bằng pha lê rất đẹp. Thế là em lại mua cho chị một cái. Sau đó em lại thấy mấy thứ xinh đẹp gì đó, cảm thấy rất phù hợp với chị, nên em đều mua nha. Hoắc Tĩnh Văn từ lúc đón năm mới đã bắt đầu chuẩn bị quà sinh nhật cho Lục Kiều. Đây không phải càng chuẩn bị càng nhiều à? Tất cả mọi thứ, từ kẹp tóc hoa đến tất tầy màu sắc, giày dép từ túi xách thương hiệu sang trọng đến châm cài tóc cỗ tử đàn, từ sô-cô-la nhập khẩu đến đường dâu rồng, ăn chơi mặc có tất cả mọi thứ. Mấy vạn đồng cũng có, hơn 10 đồng cũng có. Lục Kiều rất thích, lấy ra một cây châm cài tóc. Cái đầu tròn của cô có đôi khi đặc biệt dễ rối. Chị rất thích nó. Thẩm mỹ của hai chị dâu em trong chúng ta giống nhau. Em thích thì chắc chắn chị cũng thích. Hoắc Tĩnh Văn vô cùng tự tin. À, anh trai em đâu? Hoắc Tĩnh Văn ăn một chén cơm, lúc này mới nhìn thấy Hoắc Kính Đình không có ở đây. Đi công tác. Đã đi hơn 10 ngày rồi, còn chưa trở về. Lục Kiều không nhịn được oán giận. Đây là công việc kinh doanh lớn cỡ nào mà còn quan trọng hơn cả sinh nhật của vợ chứ? Vậy anh ấy không về thì quà đâu? Anh trai của em tặng chị cái gì? Hoắc Tĩnh Văn rất tò mò. Anh trai sẽ tặng cho chị dâu món quà gì? Một chiếc xe, đồng hồ cao cấp, hay một ngôi nhà? Lục Kiều chỉ có bó hoa hồng trên bàn trà. Hoắc Tĩnh Văn trợn mắt cứng lưỡi. Không phải chứ? Không thể nào. Anh ấy keo kiệt như vậy à? Chỉ có một bó hoa. Lục Kiều gật đầu, vô cùng keo kiệt. Chị dâu, nếu chị ly hôn với anh trai em sẽ ủng hộ chị. Cái đứa nhỏ đáng ghét này, nói cái gì đây? Không phải chỉ là sinh nhật sao? Không ở cùng nhau thì phải ly hôn, không thể thế được. Bà ngoại nghe không nổi nữa, ở bên cạnh răn dạy hai người bọn họ. Nó bận rộn nhiều chuyện, cháu phải hiểu, cũng không thể vì không hiểu chuyện mà làm loạn. Bà ngoại thiên vị, anh ấy... Lục Kiều kháng nghị, lời còn chưa dứt, dì Triệu đã dẫn một người tiến vào. Phu nhân, Tiểu Lưu tới rồi. Tiểu Lưu là trợ lý của Hoắc Kính Đình. Tiểu Lưu cười, khẽ cúi đầu trước Lục Kiều. Thưa phu nhân, chúc mừng sinh nhật. Đây là quà sinh nhật mà Tổng Giám đốc Hoắc bảo tôi giao cho phu nhân. Tiểu Lưu đặt một hộp giấy lớn ở giữa phòng khách. Phu nhân làm việc ạ, tôi về trước. Tiểu Lưu đi rồi. Cái gì vậy? Hoắc Tĩnh Văn và Lục Kiều đều tò mò. Lúc Lục Kiều đi tìm kéo, liếc mắt nhìn thời gian, đã 8 giờ sáng. Thùng Caro cao 1 mét, rộng 1,2 m, đóng kín. Mở ra xem, tất cả đều là đồ ăn vặt. Còn đều là đồ ăn vặt Lục Kiều thích ăn. Sô-cô-la nhập khẩu, bánh quy muối biển, hạt gỗ baran, nhiều đường cầu vồng. Bánh quy kẹp thịt bò khô, một hộp, một túi, đầy một thùng lớn, tất cả đều ngon. Ngoài ra còn có một tấm thẻ nhỏ trên đó. Vợ, anh thích em nhiều thịt hơn, ăn nhiều, miệng ngọt. Đừng trách anh vì không thể dự sinh nhật của em. Hy vọng vợ của chồng tăng cân, Hoắc Kính Đình. Anh trai của em dỗ dành chị cứ y như một đứa trẻ. Hoắc Tĩnh Văn cười to, sinh nhật tặng đồ ăn vặt, đây là một món quà lớn cho trẻ em. Không đúng, không đúng. Kiều Kiều thích ăn những đồ ăn vặt như bánh quy chocolate. Nhưng trước kia trong nhà không có nhiều tiền như thế, đứa bé này sẽ không ăn. Khi đó lúc ước nguyện đã muốn có một thùng đồ ăn vặt lớn. Không phải lo lắng ăn xong sẽ hết, mà chỉ lo xem ăn cái nào. Kính Đình, đây là hoàn thành sinh nhật thời thơ ấu cho Kiều Kiều. Bà ngoại giải thích cho Hoắc Tĩnh Văn, cười nhìn một thùng đồ ăn vặt lớn. Kính Đình thật có tâm. Trước kia bà chỉ thuận miệng nói, Kính Đình đã nhớ kỹ rồi. Lục Kiều cười, mở sô-cô-la ra ăn một miếng, cho Hoắc Tĩnh Văn một miếng nhỏ. Không chia cho em đâu, đây là anh trai của em tặng chị. Lục Kiều cất đi, giữ lại từ từ ăn. Món quà này bù đắp cho nguyện vọng sinh nhật thời thơ ấu của cô. Hoắc Tĩnh Văn cũng không cướp, đây là lãng mạn thuộc về vợ chồng trẻ. Bà ngoại, cháu tặng bà quần áo mới mua, bà thử đi. Chị dâu, chị cũng thử quần áo mới đi. Hai người cầm váy mới đi thay. Một lát sau đi ra, Hoắc Tĩnh Văn vỗ tay. Hai người đẹp. Hoa xuân ấm áp nở rộ. Hoắc Tĩnh Văn mua cho Lục Kiều một chiếc váy chi phong sợi, đặc biệt tràn đầy hơi thở mùa xuân, nó trông rất đẹp. Phu nhân, tôi lại tới đây. Họ đang ở trong phòng khách nhìn tới nhìn lui xem váy có đẹp hay không, thì Tiểu Lưu lại đến, lần này mang theo một cái túi. Quà của Tổng Giám đốc Hoắc tặng cho phu nhân. Lục Kiều theo bản năng nhìn thời gian, 9 giờ. Tiểu Lưu, cứ mỗi giờ lại đưa đến một món quà. Lục Kiều thấy kỳ lạ, bắt đầu từ 7 giờ, đây đã là món quà thứ ba. Tiểu Lưu gật đầu. Vâng, mỗi giờ một. Tổng Giám đốc Hoắc chuẩn bị rất nhiều quà tặng. Vậy cậu mang hết tới đây đi, để tránh cậu phải che đi che lại. Không được, Tổng Giám đốc Hoắc đã dặn tôi, nói muốn tặng từng món một, làm cho ngày hôm nay phu nhân tràn ngập chờ mong và ngạc nhiên. Tiểu Lưu cười. Phu nhân, Tổng Giám đốc Hoắc rất lãng mạn với phu nhân nha. Mau mở ra xem quà lần này là cái gì đi. Hoắc Tĩnh Văn có chút sốt ruột. Đừng nói chị dâu tràn ngập chờ mong và ngạc nhiên, mà ngay cả người cùng chị dâu tổ chức sinh nhật cũng hưng phấn kích động theo. Lần này là một cái váy màu đỏ nhạt thiên hồng, như một cái váy công chúa có tay bồng. Ngoài ra còn có một đôi giày da đáng yêu, một chiếc kẹp tóc nưa con bướm. Tấm thiệp được viết: tặng cho công chúa nhỏ của anh. Vợ à, khi em 18 tuổi, anh không thể tặng em một cái váy công chúa. Bây giờ bổ sung, Em sẽ luôn luôn là một công chúa trong trái tim anh, hoàng tử Hoắc Kính Đình của em. Ui da, buồn nôn quá, thật là không biết ngại. Khen chị là công chúa thì cũng thôi đi, anh ấy còn thuận tiện khen mình là hoàng tử. Có hoàng tử nào ở độ tuổi này chứ. Hoắc Tĩnh Văn cười to, anh trai thật buồn cười nha, chiều chuộng vợ đồng thời còn phải tự khen ngợi một phen. Chị dâu là công chúa, anh trai tự xưng là hoàng tử, thối không biết xấu hổ. Cái này cũng quá có chút đáng yêu rồi. Lục Kiều cảm thấy chiếc váy này thật quá đáng yêu, đáng yêu đến mức cô cũng không tiện mặc ra ngoài. Bên cạnh ren tay áo bong bóng còn có kẹp tóc hình con bướm có hạt ngọc nhỏ. Đây không phải là cách ăn mặc của mấy cô bé 12, 13 tuổi sao? Lúc em 18 tuổi, anh trai em cũng tặng cho em một cái váy. Em thích gợi cảm, nhưng anh ấy lại muốn em mặc đáng yêu một chút. Cũng là loại màu hồng nhạt này, cũng là cái váy bồng bềnh, làm cho em rất cạn lời. Nhưng anh trai của em nói, con gái lúc nào cũng là công chúa. Anh trai của em thật lãng mạn. Anh ấy không về nhà, nhưng anh ấy đi cùng chị theo cách này, làm cho chị có một ngày tốt đẹp và đầy kỳ vọng. Hoắc Tĩnh Văn không thể không giơ ngón tay cái lên với anh trai. Anh trai thực sự rất vui vẻ và lãng mạn. Lúc 10 giờ, Tiểu Lưu gửi một chiếc điện thoại di động mới đến. Lúc 11 giờ, Tiểu Lưu đưa tới một cái bánh ngọt rất lớn, mỗi một tầng đều là một loại hương vị khác nhau. 12 giờ, Tiểu Lưu gửi tới một chiếc vòng tay kim cương hình con rắn. Khi đến trưa thì là một chiếc xe mới. Xe mini thực sự quá nhỏ, đổi một chiếc xe mới. Chỗ này có máy tính xách tay mới. Còn cho người thiết lập một trang web xem bói, chỉ cần nhập sinh thần bát tự vào, Lục Kiều ở giao diện có thể nhìn thấy, liền có thể phát ra một loạt bát tự, có thu phí 50 tệ một lần, như vậy rất rẻ, nhưng không cần ra khỏi nhà vẫn có thể làm đại sư xem bói. Điều này khiến mọi người giờ khóc giờ cười, còn có thể như thế này ư? Vậy bước tiếp theo là đăng ký một tài khoản trên Douyin. Cô quay một đoạn video xem bói ngắn, sau đó tăng mức độ hiển thị để quảng bá trang web xem bói của mình. Để trở thành một bậc thầy xem bói nổi tiếng, hy vọng sẽ không bị các ban ngành liên quan ngăn cấm với lý do truyền bá mê tín dị đoan. Những chiếc túi xách hàng hiệu xa xỉ, không phải là từng cái mà là cả một hộp, ít nhất cũng phải có 10 cái. Còn có một đoạn video quay cảnh chú Trí đứng trước ngôi nhà vừa bị phá dỡ cùng với đồ điện nhỏ. Đằng sau là những công nhân đang tất bật xây dựng ngôi nhà. Chú Trí trêu chọc Lục Kiều, sinh nhật cũng ra gì đó, phải nói sinh nhật vui vẻ, được thôi, gọi một tiếng ba, ba mua bánh kem cho con ăn. Quà cáp vẫn cứ luôn từ 7 giờ sáng tặng đến 7 giờ tối, mỗi tiếng một món quà đều không trùng nhau, mỗi loại đều khiến người ta bất ngờ và cảm động. Quà 8 giờ có hơi sớm, tặng đến một bữa cơm thịnh soạn, đầu bếp nổi tiếng đến viện khác nấu ăn, là một bữa tối sinh nhật. Cả nhà cùng nhau ăn, hôm nay không phân biệt chủ tớ gì hết, mấy người gì chịu bọn họ cũng ăn cùng. Ngoại trừ không có Hoắc Kính Đình ra thì cả nhà đều ngồi cùng nhau, thổi nến, tặng quà, thưởng thức mỹ vị của bữa ăn thịnh soạn. Lúc 9 giờ tối, Tiểu Lưu đốt pháo hoa một lúc cho đại phu nhân xem. Hết rồi nhỉ? Quà hôm nay có lẽ đã hết rồi. Nụ Kiều hỏi Tiểu Lưu, phía sau đã có một đống quà rồi, trên sofa đều đã đầy thật nhiều đồ. Cái cô Lục Kiều không có lương tâm này, người khác đều muốn có thật nhiều quà, còn cô ấy, cô nhận quà nhận đến nỗi thấy phiền. Không nhận được món quà mà mình mong muốn nhất, chắc chắn là có chút bực mình rồi. Hết rồi, đồ mà tổng giám đốc Hoắc cho chuẩn bị đều ở đây cả rồi. Tiểu Lưu rất thật thà, thực sự đã hết rồi. Tổng giám đốc Hoắc ra mệnh lệnh, những gì cậu có thể chuẩn bị thì đều chuẩn bị, thứ không chuẩn bị được thì tổng giám đốc Hoắc sẽ phái người mau chóng gửi tới. Được rồi, cậu về đi, ồn ào cả một ngày rồi, cũng vất vả cho cậu. Chúc phu nhân sinh nhật vui vẻ một lần nữa. Tiểu Lưu cúi chào Lục Kiều rồi mới rời đi. Đóng cửa viện xong, Lục Kiều thở dài một hơi. Ồn ào ầm ĩ cả một ngày, vừa bắt đầu thì thật vui vẻ, cô cũng mong chờ. Nhưng sau khi trời tối thì không còn vui vẻ như vậy nữa. Đón sinh nhật lần này cũng quá náo nhiệt. Những món quà nhận được thật nhẹ nhàng. Những món quà mà 20 năm qua cô chưa nhận được ngày hôm nay đều đã bù đắp cho cô. Hoắc Kính Đình không ở nhà, nhưng vẫn dùng cách này để cùng cô đón sinh nhật. Cũng không thể nói Hoắc Kính Đình không tốt, là không ở bên cạnh cô cùng nhau thổi nến gì đó, nhưng cảm giác tồn tại của anh vẫn luôn cao nhất. Quà anh tặng đến rất nhiều, những lời yêu thương của anh vẫn luôn có. Lục Kiều nhìn qua những bộ quần áo và túi xách trên ghế sofa đến đó ngồi, thành thật mà nói thì không hài lòng. Nói lời này ra thì có lẽ sẽ có người mắng cô quá làm bộ làm tịch, nhưng quả thực cô không hài lòng lắm. Những món quà quý giá, mỗi tiếng một món quà, đều không chạm đến được đáy lòng của Lục Kiều. Muốn được tặng quà, nhưng lại càng muốn Hoắc Kính Đình ôm qua xuất hiện. Đó mới thực sự là một món quà vô cùng lớn. Nhưng bây giờ có rất nhiều quà mà người tặng quà lại không trở về. Bà ngoại, bà Hoắc, em chồng, còn có nhiều người giúp việc như vậy đều đang cùng cô đón sinh nhật, gửi lời chúc phúc, chọc cho cô vui vẻ, khiến cô không có thời gian suy nghĩ xem mất mát cái gì. Nhưng đợi mọi người rời đi hết, trong một phòng đầy quà cáp, Lục Kiều lại có chút thất vọng. Đây là chuyến công tác dài nhất của Hoắc Kính Đình kể từ sau khi họ kết hôn. Tính đến nay đã là ngày thứ 13. Không phải là không hiểu cho công việc của anh, cũng rất ủng hộ anh, nhưng mà trong lòng vẫn có một chút không vui, lạc lõng, u sầu. Tất cả các món quà cộng lại cũng không bằng niềm vui anh về nhà mang lại. Sao vẫn chưa về chứ? Bận rộn đến như vậy sao? Cô lẩm bẩm, ngón tay chạm vào những tấm thẻ nhỏ kia. Vợ ơi, tặng em bộ đồ ngủ xinh đẹp, đợi anh về nhà thì mặc cho anh xem nhé. Anh thích sự đáng yêu của em khi em mặc bộ đồ ngủ hoạt hình, mong chờ sự quyến rũ của em trong bộ đồ ngủ gợi cảm. Anh rất muốn về nhà xem em mặc đẹp như thế nào. Yêu em, chồng của em. Lục Kiều cười phá lên, đưa ra nhiều tình cảm xến xúa như vậy chứ. Sau khi Hoắc Kính Đình tiếp quản công ty, chắc chắn sẽ lập ra nhiều thành tích hơn nữa, đạt được mục đích chung, những điều mà mọi người mong muốn. Như vậy nền tảng của anh sẽ càng vững vàng hơn, những kẻ xấu trong công ty sẽ không dám làm cản nữa. Anh đang làm việc chính đáng, mà ngược lại chuyện nhi nữ trường tình có vẻ thể hiện bản thân nhỏ nhen. Không cần để tâm sinh nhật lần này anh không về nhà với cô, chờ khi anh hoàn toàn nắm quyền trong tay, tình hình chung ổn định thì sẽ bảo anh đưa cô đi hưởng tuần trăng mật dăm bữa nửa tháng. Lục Kiều chỉnh sửa lại tâm tư nhỏ của mình, tự mình an ủi mình. Sau đó cô mở chiếc hộp này ra. Ôi, xấu hổ chết mất. Đây là một bộ đồ ngủ rất gợi cảm. Vào lúc mà bộ đồ ngủ đó được lấy ra, Hoắc Tĩnh Văn đã ở một bên la lên trêu chọc. Mặt Lục Kiều cũng đỏ bừng, chủ yếu là bởi vì bộ đồ ngủ này thực sự quá gợi cảm. Bộ đồ ngủ bằng lụa trắng, mặt trước nhìn có vẻ không có gì, chẳng qua là áo hai dây. Phần ngực trễ hơi sâu, nhưng phần lưng lại khoét sâu, chỉ có hai dây khoét sâu qua hông để lộ toàn bộ lưng và eo. Bộ đồ ngủ vẫn còn hơi rộng, khi hơi giơ tay sang một bên thì có thể nhìn thấy một bên ngực. Lục Kiều đỏ mặt, quà cáp gì đó đều đã được chuyển về phòng ngủ. Túi xách, quần áo, những thứ đó đều được đặt trong phòng để quần áo. Vừa tắm xong đi ra để nhìn thấy bộ đồ ngủ gợi cảm này, Lục Kiều như ma xui quỷ khiến thế nào, cô không lấy ra bộ đồ hoạt hình mà là bộ đồ ngủ này. Đứng trước gương, nhìn trái nhìn phải, mình thật đẹp. Lục Kiều xõa tóc xuống, bày ra môn kiểu tư thế phong tình, sau đó tự khen mình, nói xong bèn bật cười. Ôi, vẫn may là ở trong phòng ngủ của mình, cái gì cũng dám nói. Nếu như bị người khác nghe thấy sẽ tưởng rằng mình tự luyến biết bao. Xinh đẹp là sự thật, Lục Kiều cũng không thay ra nữa, cứ mặc như vậy mà đi ngủ. Vén chăn lên giường, kéo gối của Hoắc Kính Đình lại, nằm nghiêng, đặt tay lên gối của Hoắc Kính Đình. Cô không nhịn được mà sát lại gần, ngửi ngửi hương thơm của chiếc gối đầu. Hương gỗ thoang thoảng của Hoắc Kính Đình đã còn lại rất ít, đã hơn 10 ngày rồi, gối cũng đã giặt một lần. Lục Kiều sờ gối, nghĩ đến trước khi đi ngủ, hai vợ chồng ôm nhau như vậy, giả vờ như có Hoắc Kính Đình ở bên cạnh. Cô nhắm mắt lại, dường như cô vừa chìm vào giấc ngủ thì nghe thấy bên ngoài có tiếng ầm ĩ. Lục Kiều giật mình mở mắt ra, dì Triệu ở bên ngoài kêu lên, phu nhân, phu nhân, cô mau đến đây đi, đại thiếu gia trở về rồi, phu nhân. Lục Kiều còn tưởng rằng mình gặp ảo giác rồi, sau đó nghiêng tai tiếp tục lắng nghe. Bên ngoài thực sự rất náo nhiệt, nghe thấy Hoắc Kính Đình đang nói chuyện. Phu nhân đã ngủ rồi sao? Tâm trạng hôm nay thế nào? Khoảng thời gian này sức khỏe của cô ấy ra sao? Lục Kiều nghe tức khắc thấy vui mừng khôn xiết, túm lấy một góc áo ngủ trên người, đến dép lê cũng quên xỏ mà lao ra ngoài. Kính Đình! Cánh cửa phòng ngủ đột ngột bị mở toang ra. Hoắc Kính Đình đang đứng ở trong phòng khách, dáng vẻ đầy mệt mỏi sau chuyến đi. Nghe thấy Lục Kiều gọi mình, anh quay đầu lộ ra nụ cười. Vợ, sinh nhật vui vẻ. Anh đã kịp về 10 phút cuối để đón sinh nhật với em. Anh dang rộng hai tay với Lục Kiều. Lục Kiều lao vào vòng tay Hoắc Kính Đình như chim én mới nở, ôm thật chặt, không buông tay ra nữa. Hoắc Kính Đình ôm Lục Kiều thật chặt, vừa dùng lực liền bế Lục Kiều lên. Lục Kiều như một con gấu túi ôm thân cây, hai chân cuốn lấy eo Hoắc Kính Đình, đỡ mông ôm sau lưng. Hoắc Kính Đình nghiêng đầu hôn lên má Lục Kiều. Vợ, sinh nhật vui vẻ. Không thể đón sinh nhật với em được. Xin lỗi em. Lục Kiều ở sau gáy anh lắc đầu, mái tóc mềm mại của cô cọ vào mặt và cổ của Hoắc Kính Đình, ngứa ngáy. Như vậy là tốt rồi. Nói lời nói mềm mại như vậy đều là những lời nói thật lòng. Như vậy là tốt rồi, vô cùng tốt rồi. Anh vẫn còn kịp. Cho dù là sinh nhật này chỉ còn lại 10 phút thì anh cũng đã trở về rồi, cùng cô đón thời gian cuối của sinh nhật. Sinh nhật năm nay cũng vô cùng có ý nghĩa. Dì Triệu mỉm cười nhìn hai vợ chồng họ, rồi quát những người hầu ở bên ngoài khác để lại thời gian cho hai vợ chồng. Phu nhân đã mong chờ cả một ngày rồi. Bưng cơm canh lên, sau đó chu đáo đóng cửa từ bên ngoài vào. Tất cả mọi người đều đi ra khắp nơi ngoài sân. Không gian, thời gian đó đều dành cho hai vợ chồng. Thời gian không còn sớm nữa, nên đi tắm, đi ngủ rồi, không được quấy rầy họ nữa. Nghịch ngợm. Bây giờ mới mấy độ, không mặc áo khoác đã chạy ra ngoài. Không sợ bị lạnh cóng hay sao? Hoắc Kính Đình vuốt sau lưng vợ, lúc này mới nhận ra Lục Kiều chỉ mặc quần áo ngủ, dép lê cũng không đeo. Anh vỗ mấy cái không nhẹ không mạnh lên lưng Lục Kiều, bế Lục Kiều trở về phòng ngủ. Đóng cửa xong, đưa Lục Kiều đến giường lớn, vừa định buông tay kéo chăn quấn quanh người Lục Kiều để cô không bị lạnh, Lục Kiều lại móc cà vạt của anh kéo lại về phía cô. Hoắc Kính Đình không có cách nào rời đi, ngược lại còn bị Lục Kiều kéo đến càng gần, chóp mũi của hai người có thể chạm vào nhau. Lục Kiều không để thời gian cho Hoắc Kính Đình hỏi làm sao vậy thì đã áp sát mặt Hoắc Kính Đình hôn lên một cái. Họ đã kết hôn được 7-8 tháng rồi, họ yêu nhau trải qua sinh tử, nay từ biệt rồi lại gặp lại, một nụ hôn đã đủ đốt cháy tất cả. Khi môi Hoắc Kính Đình chạm môi Lục Kiều, anh không kiềm chế được khát khao yêu thương cuồng nhiệt, quỳ sụp xuống đất, ôm chặt eo Lục Kiều, ghì chặt gáy cô, hôn sâu hơn. Lục Kiều mềm nhũn thành vũng nước trong vòng tay anh. Cô chỉ chủ động hôn 3 giây đã bị Hoắc Kính Đình cướp đi quyền chủ động. Chóp mũi cao thẳng cọ lên mặt cô, đụng đến mức hơi đau, nhưng như vậy cũng không thể tách rời được một chút. Lục Kiều ôm chặt lấy cổ anh, rúc vào trong lòng anh, mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Ngay cả khi nụ hôn làm môi cô đau, một nụ hôn cũng khiến cô khó thở, cô cũng dựa vào vòng tay anh như một con mèo, nghênh đón nụ hôn mãnh liệt và nóng bỏng của anh. Thở hổn hển rồi tách ra, môi Lục Kiều có chút sưng lên, đôi mắt đẹp long lanh như nước càng tăng thêm phần xinh đẹp động lòng người. Em lên giường trước đi, đừng để bị lạnh. Anh đi tắm trước. Cổ họng của Hoắc Kính Đình có hơi khàn, đôi mắt rực lửa như thể có thể thiêu đốt Lục Kiều. Ngón tay cái xoa xoa môi Lục Kiều, sau đó mới buông cô ra. Ngồi máy bay bận rộn cả một ngày, không đi tắm thì không thể lên giường đi ngủ được. Hoắc Kính Đình sau khi tắm xong, sau đó gội đầu rồi ra ngoài. Vợ, anh tặng em món quà em thích. Lời nói ra được một nửa thì Hoắc Kính Đình không nói ra tiếp được nữa. Lục Kiều đứng trước cửa nhà tắm, ánh mắt vừa lưu luyến vừa kiên định, lưu luyến nóng bỏng tràn đầy yêu thương. Đây không phải là điều khiến Hoắc Kính Đình ngạc nhiên nhất. Lục Kiều mặc bộ đồ ngủ mà anh mua cho. Trước khi đi tắm anh cũng đã nhận ra rồi. Lúc này Lục Kiều đang âu yếm nhìn Hoắc Kính Đình, mặt anh đỏ bừng, trông anh có vẻ rất ngại ngùng, nhưng đôi mắt anh rất kiên định. Anh duỗi tay cởi áo ngủ bên ngoài trên người cô. Bộ đồ ngủ bằng tơ tằm rất mềm mại, vẫn dính trên cánh tay Lục Kiều đã rơi xuống đất. Bên trong là một chiếc váy ngủ rất gợi cảm, đôi chân vừa thon vừa dài lộ ra, bộ ngực săn chắc nửa che nửa hở, tóc dài xõa tung. Lục Kiều cười dịu dàng với anh. Chồng, Em rất muốn có một món quà. Anh gật đầu. Chỉ cần cô nói thì sao trên trời anh cũng hái xuống cho cô được. Anh. Lục Kiều tiến lên phía trước một bước, đến gần mức mà ngẩng đầu lên liền có thể hôn được Hoắc Kính Đình. Món quà mà em thích nhất chỉ có anh. Ngẩng đầu nhìn Hoắc Kính Đình, ánh mắt đưa tình, chứa đựng rất nhiều nhiệt tình, gợi cảm. Tặng em chứ. Hoắc Kính Đình thả khăn xuống, duỗi tay ra vuốt lên mặt của Lục Kiều, nói thầm bên tai Lục Kiều. Tặng em. Anh vốn dĩ đã là của em rồi. Nói xong anh bế Lục Kiều lên, đi tới giường lớn. Đêm tân hôn tới muộn, vào đêm ngày sinh nhật này, thong dong tới muộn. Lục Kiều được sinh ra vào một mùa xuân tràn đầy ý xuân. Vào mùa xuân này, xuân ấm áp, hoa đua nở, bên trong và ngoài cửa sổ tràn đầy sức sống, sắc xuân vô biên. Lục Kiều sau khi tỉnh dậy cũng không muốn vận động, lười biếng nằm ở trên giường. Lần này cô không cần tham lam chút mùi của Hoắc Kính Đình còn sót lại trên gối nữa. Từ trong ra ngoài cô đều là mùi hương của Hoắc Kính Đình. Nằm được nửa ngày, cô vẫn không muốn ngồi dậy, eo đau lưng nhức. Chiếc áo ngủ đó đã bị bẩn từ lâu, bị vứt trên đất, bây giờ được thu dọn lại. Trong ngoài phòng đều yên tĩnh. Lục Kiều không biết có phải anh đã đi làm rồi hay không. Cô nằm chơi điện thoại, nghe thấy trong phòng khách có tiếng bước chân. Kính Đình. Lục Kiều gọi một tiếng thăm dò, có phải là anh không? Tỉnh dậy chưa? Sau đó Hoắc Kính Đình đi vào. Lục Kiều thấy anh có chút xấu hổ, nhưng vẫn giang hai tay ra với anh. Sự dịu dàng đong đầy trong ánh mắt của Hoắc Kính Đình, anh bước tới ôm Lục Kiều vào lòng, hôn cô. Có đau không? Anh hỏi nhỏ. Đau ư? Lần đầu tiên có thể nói là dịu dàng, lần thứ hai và lần thứ ba thì hơi thô bạo một chút. Cô vợ trẻ đã úp mặt vào ngực anh khóc giấm dứt rồi, nhưng anh vẫn không chịu thôi. Lục Kiều mắng anh một câu không biết ngượng, nằm nhoài trên đầu gối của Hoắc Kính Đình không muốn nhúc nhích. Hoắc Kính Đình vuốt gọn tóc của cô qua một bên, cúi đầu hôn vai vợ. Nhìn thấy những dấu hôn chẳng chịt trên vai cô, anh nở nụ cười hài lòng. Vợ quá ngọt, quá gợi cảm. Anh không nhịn nổi sự thô bạo. Hôm nay anh không đi làm à? Hôm qua anh đã vắng mặt trong sinh nhật của em rồi. Hôm nay anh còn mặc kệ thân thể của em cứ thế mà đi làm, thì anh không phải là chồng của em. Em cứ gọi anh là thằng đều đi cho rồi. Lục Kiều bật cười. Đừng chiều em như vậy. Vì sao lại không chiều? Vợ anh cũng là công chúa nhỏ. Hoắc Kính Đình cởi hẳn áo khoác và giày ra, ngồi tựa người trên giường, ôm Lục Kiều vào lòng, thò tay vào trong chăn bóp eo cho cô. Mấy ngày nay anh tăng ca liên tục, tập trung giải quyết xong công việc. Ban đầu anh định chiều sẽ về, ít nhất anh muốn cùng ăn tiệc sinh nhật buổi tối với em, nhưng cuộc họp kéo dài quá lâu, cứ ngồi thêm một lúc rồi lại thêm một lúc nữa. Tới khi họp xong thì vẫn còn việc của công ty, nhưng anh giao lại cho Thượng Vân, vội vã trở về. Suýt nữa thì không kịp về đón sinh nhật của em. Anh thực sự không phải cố ý đi vắng, trốn tránh không ân ái với vợ. Chuyện tốt như vậy sao phải né tránh? Thực sự là do công việc quá bận. Phần công việc do anh phụ trách đã xong xuôi rồi, tiếp theo là phần việc của Thượng Vân. Tạm thời anh không bận chuyện gì cả. Anh báo với Phó Tổng Giám đốc Trịnh mình bị ốm, xin phép nghỉ ở nhà một ngày, làm bù sinh nhật hôm qua cho em. Không cần đâu, anh về được là đã tốt lắm rồi. Em cũng đã nhận được món quà mà mình mong muốn nhất rồi. Lục Kiều đẩy người anh. Anh đi làm đi, không cần ở bên em như vậy đâu. Vậy anh mệt, vợ ở bên anh được không? Hoắc Kính Đình đổi cách nói khác. Lục Kiều bật cười thành tiếng. Anh thật giỏi đánh tráo khái niệm. Hôm nay đẹp trời, em có muốn đưa bà ngoại ra ngoài chơi không? Có một vườn cây rất lớn đang nở hoa rất đẹp. Lục Kiều rúc vào ngực anh. Em không muốn đi đâu hết, chỉ muốn anh ôm em ngủ thêm một giấc nữa. Được, giờ vẫn còn sớm, vậy chúng ta ngủ tiếp thêm một lát nữa. Hoắc Kính Đình vẫn luôn chiều vợ, vợ nói gì anh cũng đồng ý. Anh chui vào trong chăn, ôm Lục Kiều vào lòng. Lục Kiều tựa vào ngực của anh, lắng nghe tiếng nhịp đập của anh, cơ thể mỏi mệt, tinh thần đủ đầy lại một lần nữa được vỗ về. Hoắc Kính Đình nói cho cô nghe một vài chuyện trong công việc. Lục Kiều kể cho anh nghe vài chuyện nhỏ to trong nhà, rồi lại kể một vài chuyện thú vị. Hoắc Kính Đình vỗ lưng cô khe khẽ. Lục Kiều nhanh chóng bị du ngủ. Hoắc Kính Đình ngủ cùng với vợ, năng lượng triền miên nhiệt tình như ngọn lửa đốt cháy lẫn nhau, chỉ hận không thể giấu đối phương vào trong cơ thể. Sự gắn kết ấm áp ngọt ngào khiến người ta mê say, khao khát. Họ hoàn toàn thuộc về nhau. Anh mãi mãi là món quà mà em mong muốn nhất. Buổi trưa, họ bắt buộc phải dậy. Bà ngoại lo lắng, không thể bỏ cả bữa sáng lẫn bữa trưa được. Thời tiết rất tốt, cô lại có rất nhiều váy xinh. Tốt hơn hết là nên ra ngoài chơi, chụp ảnh đẹp, ngắm phong cảnh đẹp tươi. Hai người tay trong tay bước trên con phố nhỏ nhộn nhịp, cảnh đẹp, người đẹp. Đây mới là sự phối hợp hài hòa nhất. Dì Triệu chuẩn bị cơm picnic cho họ, cả nhà lũ lượt kéo nhau lên đường. Cá chép trong hồ cá chép của công viên có tới hàng ngàn, hàng vạn con cá. Hoắc Kính Đình dẫn Lục Kiều đi cho cá ăn. Bà ngoại xích lại gần bà Hoắc, nói đầy thần bí. Xong rồi. Bà Hoắc phì cười. Sao bác biết? Cô không nhìn thấy dấu hôn trên cổ hai đứa sao? Trước đây tình cảm của hai đứa cũng tốt, nhưng không như bây giờ. Cô không phát hiện ra hai đứa rất ngọt ngào à? Mắt cứ dính chặt lấy người đối phương. Bà Hoắc nhìn sang, đúng vậy. Lục Kiều đang cho cá ăn, nhoài người lên lan can vẫy cá, chụp ảnh. Hoắc Kính Đình luôn luôn mỉm cười nhìn Lục Kiều, cứ như thể Lục Kiều còn đẹp hơn cả cảnh vật xung quanh. Lục Kiều đưa thức ăn cho cá cho Hoắc Kính Đình. Hoắc Kính Đình dài vài lượt. Lục Kiều chống cằm cười híp mắt nhìn Hoắc Kính Đình. Đôi mắt đong đầy lưu luyến, triển biên mê mẩn, tất cả như muốn nói họ đang yêu. Tay trong tay hoặc tay kề tay, họ luôn duy trì việc đụng chạm một phần cơ thể vào người đối phương. Đôi vợ chồng trẻ này thật ngọt, ngọt ngào như mật. Giờ chúng ta chỉ còn trông cho cơ thể của Lục Kiều khỏe lên, rồi sinh em bé. Bà Hoắc cũng gật đầu. Bà Hoắc gọi hai người lại. Cảnh ở đây đẹp như vậy, hai người bọn con lại đó đi, mẹ chụp cho hai đứa. Hai người đứng ôm nhau rồi chuyển sang tựa lưng vào nhau, tựa người vào nhau, hôn nhau, rất đỗi ngọt ngào, không hề bận tâm chuyện bà ngoại và mẹ đang ở đây. Họ kéo luôn cả bà ngoại và mẹ vào chụp ảnh chung. Cả nhà chơi tới khi trời tối thì cùng nhau kéo đi ăn tiệc. Hôm nay Lục Kiều lái xe, xe mới. Hoắc Kính Đình mua cho cô một chiếc SUV. Không biết là do trình của Lục Kiều quá gà hay là do xe mới nên cô lái chưa quen. Vừa về nhà, cô lập tức phàn nàn ngay với Hoắc Kính Đình. Lái khó chịu quá. Sao khó chịu? Em cứ cảm thấy xe rất nặng, em không lái nổi. Vợ à, em lái xe chứ không phải là đẩy xe đâu. Dẫm chân ga là xe đi rồi. Không phải lái nhanh quá sẽ rất nguy hiểm sao? Lục Kiều chắc chắn là một công dân tốt, tuân thủ luật pháp. Không thì ngày mai anh lái thử xem sao nhé. Nếu như em vẫn không lái quen thì chúng ta đổi xe với nhau. Hoắc Kính Đình lái một chiếc Mercedes-Benz nhập khẩu. Chiếc của Lục Kiều còn đắt hơn cả chiếc Mercedes-Benz nhập khẩu một chút. Lục Kiều không quan tâm xe mới hay cũ, xe nào lái thuận tay thì đó là xe tốt. Cô đưa chìa khóa xe cho Hoắc Kính Đình. Tiện thể anh mua luôn đồ trang trí trong xe cho em nhé. Em muốn có một chiếc gương bát quái làm đồ trang trí, cả một chiếc gối ôm vò nhung đáng yêu nữa. Em còn muốn có một con vịt vàng nhỏ đội mũ bảo hiểm treo ở dưới gương xe. Anh hiểu rồi. Không phải em chê xe chạy không thoải mái, mà là em muốn anh làm chân xe vặt đi trang trí cho em. Lục Kiều cười hì hì, ôm Hoắc Kính Đình hôn chụt một cái. Cảm ơn chồng. Hoắc Kính Đình cười xấu xa ôm eo Lục Kiều. Hôn một cái thôi mà đã đủ rồi sao? Quà cảm ơn của anh rất đắt. Đắt cỡ nào? Đắt tới mức phải tắm uyên ương chung với anh. Đi nào vợ, chúng ta đi ngâm mình trong bồn tắm thôi. Anh ôm Lục Kiều vào phòng tắm, mặc kệ Lục Kiều la hét lung tung. Đã là 1, 2, 3 lần rồi, hôm nay là lần 4, 5, 6, sau này sẽ có 7, 8, 9, vô số lần. Lục Kiều tắm xong, tay chân mềm nhũn, được chồng bế ra ngoài. Lục Kiều ngáp dài. Anh nên thu xếp thời gian đi rút đinh đi. Trên đùi Hoắc Kính Đình có mấy cây đinh, rút ra rồi đợi một thời gian nữa phục hồi lại là có thể như người bình thường, không phải đi cả nhắc nữa. Anh không rảnh, công việc bận lắm. Sau khi điều chuyển Hoắc Nhị sang ngành khác, anh ta liên tục kiếm chuyện. Anh đang phải để mắt tới Hoắc Nhị. Gần đây anh ta khá yên ắng. Đợi giải quyết xong các vấn đề khó nhằn rồi, anh sẽ chuẩn bị làm phẫu thuật. Cuộc phẫu thuật này chỉ là chuyện nhỏ thôi, một tuần là có thể xuất viện đi làm. Mổ rút đinh là chuyện nhỏ, khoảng một tuần là sẽ phục hồi lại như bình thường. Ừ, vậy thì anh sắp xếp thời gian đi sớm đi. Anh vẫn còn chưa hỏi em đây. Tuần trước em phải làm kiểm tra sức khỏe, Em cứ chần chừ trì hoãn mãi không chịu đi. Em đi rồi mà, anh đã ra lệnh rồi, em không đi sao được. Hoắc Kính Đình giám sát chuyện này rất nghiêm. Lục Kiều không đi, anh sẽ gọi điện thoại ca cho cô một bài. Nói đến nỗi Lục Kiều không dám ho he tiếng nào. Cô còn không chịu đi, khéo anh cử người tới gô cổ cô đi mất. Cho dù Hoắc Kính Đình không ở nhà, Lục Kiều cũng không bớt được lần khám nào. Sau khi bị xuất huyết dạ dày, không được bỏ qua bất kỳ lần kiểm tra sức khỏe nào. Thực ra vẫn chưa đến lịch khám, nhưng bà Hoắc nói với Hoắc Kính Đình rằng cứ tối đến là Lục Kiều lại ở hơi, xoa bụng. Tuy vấn đề không nghiêm trọng nhưng vẫn khá mệt. Hoắc Kính Đình lập tức bảo Lục Kiều đi kiểm tra dạ dày. Lục Kiều nói không sao đâu. Ngày hôm sau, trợ lý của Hoắc Kính Đình và Hoắc Tĩnh Văn lập tức tới nhà đưa Lục Kiều đi khám. Em bị lạnh bụng, loét dạ dày nhẹ, từng bị xuất huyết dạ dày một lần, không thể chủ quan được, phải chú ý sức khỏe. Anh không ở nhà là em lại mặc kệ. Anh đi công tác cũng không thể yên tâm nổi, phải ngoan chứ. Em biết rồi. Em đừng lừa anh. Em... Chồng, em đau thắt lưng, anh bóp cho em đi. Lục Kiều nói lảng sang chuyện khác. Quả nhiên Hoắc Kính Đình không nói dông dài chuyện này nữa. Lục Kiều nhanh chóng ngủ thiếp đi. Đôi khi có một người chồng chẳng khác gì một người bố cũng rất thiếu tự do. Hoắc Kính Đình đi làm, Lục Kiều mơ mơ màng màng dặn anh: em muốn đệm ghế ngồi nhung màu trắng thật đáng yêu. Hoắc Kính Đình đáp đồng ý. Anh lái xe của mình đi làm. Đến bãi đỗ xe, anh gặp Thể Huy. Sau đó Hoắc Nhị cũng lái xe tới công ty. Hoắc Kính Đình ngồi xử lý núi công việc chồng chất trong văn phòng tới tận trưa. Phó Tổng Giám đốc Trịnh cũng đứng bên cạnh báo cáo công việc. Anh bận rộn tới tận giờ nghỉ trưa. Đan Đan gọi điện thoại báo đã lái xe của vợ anh tới đây. Hoắc Kính Đình đang rảnh tay, anh đưa chìa khóa chiếc xe Mercedes cho thư ký. Cậu lái xe của tôi đi bảo dưỡng đi. Thư ký vâng dạ. Hoắc Kính Đình xuống dưới tầng nhận chìa khóa xe Đan Đan đưa, lái xe của Lục Kiều tới cửa hàng phụ kiện dành cho xe hơi. Con gái luôn thích đồ trang trí trong xe thật đáng yêu. Đan Đan không biết sở thích của mợ chủ là gì, nhưng Hoắc Kính Đình biết rõ vợ anh thấy thế nào là đáng yêu. Anh vào cửa hàng chọn lựa thảm xe, đệm xe, hộp khăn giấy và rất nhiều các món đồ lặt vặt khác. Lục Kiều rất thích những thứ bằng nhung. Cô đòi mua màu trắng, nhưng cô không thích màu trắng trơn. Tốt nhất là phải có vài họa tiết nhỏ đáng yêu. Trong số các loài vật, cô thích thỏ, bò sữa. Hình in trên áo ngủ toàn là những con này. Trên gương xe, anh gắn một con vịt vàng nhỏ đội mũ bảo hiểm. Bên dưới cửa xe, anh gắn một miếng chống va đập hình chibi mông của cậu bé Xin. Phải thật đáng yêu mới được. Ngày mai, biển số xe của Hoắc Kính Đình bị cấm tham gia giao thông. Vừa khéo có thể nhờ vợ đi đón anh. Ngày kia anh lại lái xe đi làm. Hoắc Kính Đình lên kế hoạch đâu ra đấy. Cho nên anh gọi điện cho trợ lý báo bảo dưỡng xe xong thì lái thẳng xe về nhà anh luôn. Hoắc Kính Đình trang trí cho xe của vợ sao cho thật đáng yêu xong mới về công ty đi làm. Chẳng bao lâu sau, cảnh sát giao thông gọi điện thoại cho anh. Xin chào, có phải anh là Hoắc Kính Đình? Chủ xe của chiếc xe có hai số cuối của biển số xe là 68 phải không? Hoắc Kính Đình hơi buồn bực. Gì đây? Là tôi. Xe của anh xảy ra sự cố trên đường vành đai ngoài Tuệ Phong. Xe của anh bị một chiếc xe tải hạng nặng tông trúng. Hiện tại lái xe đã được đưa vào bệnh viện. Lái xe không sao chứ? Hoắc Kính Đình giật mình. Anh khá sợ tai nạn giao thông. Tai nạn kiểu bị xe tải hạng nặng tông trúng thế này thực sự rất quen thuộc. Bị thương khá nặng, phiền anh tới hiện trường. Được. Hoắc Kính Đình vội vàng xuống dưới tầng. Tại sao đang yên đang lành lại xảy ra tai nạn giao thông? Tiểu Lưu đã làm việc cho anh được 3-4 năm, tính cách luôn rất điềm tĩnh, xử lý công việc ổn thỏa, có kinh nghiệm lái xe nhiều năm. Tại sao lại đột nhiên xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng như vậy? Chiếc xe này là xe riêng của Hoắc Kính Đình. Anh mua nó trước khi bị tai nạn giao thông một thời gian ngắn. Đúng hôm lái chiếc xe này thì bị tai nạn. Sau đó anh không lái xe hơn một năm trời. Bà Hoắc bảo anh bán chiếc xe này đi, chơi nó mang lại điểm gở. Hoắc Kính Đình không để tâm. Không phải tại xe mang điểm xấu, mà là do lòng người quá độc ác. Xe xảy ra chuyện, anh là chủ xe chắc chắn phải tới xem thử. Anh đi cùng thư ký tới hiện trường. Trông thấy chiếc Mercedes-Benz của mình, anh cau mày. Xe đã hỏng hẳn. Lúc này, bốn bánh xe vẫn còn hướng lên trời. Toàn bộ kính thủy tinh bể nát hết. Cửa xe bên phía lái xe bị lõm sâu. Vô lăng lệch sang bên ghế phụ. toàn bộ túi khí an toàn bật tung, dưới mặt đất rải rác linh kiện xe và máu người. Hiện trường đã được răng dây vàng, không ít cảnh sát giao thông đang duy trì trật tự ở hiện trường và tiến hành chụp ảnh. Đội trưởng đội cảnh sát giao thông phụ trách xử lý vụ tai nạn này thuật lại cho Hoắc Kính Đình nghe về vụ tai nạn. Xe của anh đang chạy bình thường, lưu thông theo hướng từ Nam ra Bắc. Lúc này một chiếc xe tải hạng nặng vượt đèn đỏ xông tới với một tốc độ cao. Theo như camera giám sát ghi lại, tốc độ vượt quá 80 cây số trên giờ, còn chưa đầy hàng hóa trên xe. Thân xe rất nặng, dẫn tới lực va chạm rất mạnh. Chúng tôi không tìm được dấu vết xe tải phanh xe ở hiện trường. Xe không hề giảm tốc, trực tiếp lao thẳng vào xe của anh. Do tác động của lực va chạm, xe của anh bị hất tung, lăn 2 vòng rưỡi, cuối cùng thành ra thế này. Đội trưởng chỉ vào chiếc xe. Chiếc xe tải dừng lại một lát, nhưng tài xế không xuống xe, sau đó bỏ chạy. Hiện tại chúng tôi đã bắt giữ được lái xe gây tai nạn bỏ trốn. Lái xe của anh bị mắc kẹt trong xe, xe bị chảy dầu, tình hình khá nghiêm trọng. May mà có lái xe đi ngang qua giúp đỡ gọi điện thoại cấp cứu, hỗ trợ nhân viên cứu hộ cứu được nạn nhân ra. Tình hình của lái xe của anh không mấy lạc quan. Cậu ta bị một thanh thép đâm vào ngực, chân bị gãy, một bên đầu bị lõm. Điện thoại đã bị hỏng trong vụ tai nạn. Chúng tôi phải tìm kiếm trên hệ thống thì mới biết được chủ xe là anh. Hiện tại chúng tôi đang điều tra thu thập chứng cứ. Lái xe gây tai nạn bỏ chạy đã bị bắt giữ. Tạm thời tình hình là như vậy. Sắc mặt Hoắc Kính Đình u ám, anh nói cảm ơn đội trưởng đội cảnh sát giao thông. Nếu có tiến triển gì mới, chúng tôi sẽ thông báo cho anh biết. Hoắc Kính Đình nhìn xung quanh. Nơi này là đường vành đai ngoài của thành phố. Ven đường có vài quán cơm nhỏ, tuy không lớn, nhưng có thể thỏa mãn nhu cầu ăn uống của lái xe chạy ngang qua. Đường vành đai ngoài của thành phố có rất nhiều xe tải hạng nặng, nên xảy ra tai nạn giao thông có vẻ như là chuyện bình thường. Hoắc Kính Đình nhìn thấy bên cạnh có một quán cơm nhỏ, anh gật đầu ra hiệu cho thư ký. Thư ký lập tức đi qua đó. Hoắc Kính Đình đứng ngoài nhìn chiếc xe đã vỡ nát của mình, ánh mắt u ám. Vụ tai nạn này giống hệt vụ tai nạn anh gặp phải. Vụ tai nạn của anh cũng vẫn là công thức này. Đêm khuya, anh đang lái xe như bình thường thì bất ngờ một chiếc xe lao tới từ làn đường ngược chiều húc bay xe của anh. Sau khi lăn vài vòng, anh bị kẹt trong xe. Chiếc xe gây tai nạn bỏ chạy. Xe của anh lăn khỏi mặt đường, rơi xuống khe. Hơn nửa tiếng đồng hồ không hề có ai phát hiện ra xe của anh. Anh vùng vẫy trong xe cố gắng thoát ra, nhưng chiếc vô lăng húc gãy xương sườn của anh. Anh bị mắc kẹt ở chỗ ngồi, chân cũng biến dạng, xương chân gãy lồi ra ngoài, bề đầu chảy máu. Mãi tới khi có người xuống xe đi tiểu, lúc này người ta mới phát hiện ra xe của anh mới được đội cứu hộ tới cứu. Trên đời này không có hai chiếc lá giống hệt nhau, lại càng không có hai vụ tai nạn giao thông giống hệt nhau. Một lát sau, thư ký quay lại, cầm một ổ cứng di động trong tay giao cho Hoắc Kính Đình. Tôi đã kiểm tra camera an ninh rồi, hình ảnh rất rõ nét. Cảnh sát đã trích xuất một phần rồi, phần này là bản tôi sao chép lại. Điều tra Hoắc Nhỉ, Tề Huy, xem trong khoảng thời gian xảy ra tai nạn bọn họ đang ở đâu. Điều tra lịch sử điện thoại của họ và dòng tiền ra vào tài khoản ngân hàng của bọn họ. Vâng. Hoắc Kính Đình tới bệnh viện. Tiểu Lưu đang trong phòng phẫu thuật, tình hình không mấy lạc quan. Người nhà đau đớn gào khóc. Hoắc Kính Đình an ủi người nhà, dặn dò bác sĩ nhất định phải điều trị cho Tiểu Lưu bằng phương án tối ưu nhất. Khi về đến nhà, Lưu Kiều đang gói vằn thắn với bà ngoại. Thấy Hoắc Kính Đình về nhà, cô vui vẻ chạy lại. Chồng, em làm vằn thắn mà anh thích ăn. Thấy sắc mặt Hoắc Kính Đình u ám, cô thôi cười. Sao thế? Hoắc Kính Đình cười. Không sao, anh không muốn để Lục Kiều phải lo lắng chung với mình. Anh đừng dỗ em, có việc gì thì anh nói với em đi, hai chúng ta cùng nhau giải quyết. Lục Kiều không phải những bà vợ nhà giàu ưa nũng nịu, cô có lòng can đảm, có năng lực, có đủ sức sánh vai chiến đấu với chồng. Hoắc Kính Đình kéo Lục Kiều lại ngồi bên cạnh mình. Vợ anh đúng là khác biệt, vô cùng mạnh mẽ. Anh đừng tâng bốc em quá. Xảy ra chuyện gì vậy? Anh không giấu nổi vợ, vợ anh quá thông minh. Chiều tối nay, Tiểu Lưu bị tai nạn giao thông. Hoắc Kính Đình nói vậy khiến Lục Kiều giật mình. Hôm trước, ngày nào Tiểu Lưu cũng chạy tới nhà cô hơn chục lần, lần nào cũng đưa quà cho cô, hết sức tận tâm. Hôm nay cậu ta đã bị tai nạn rồi sao? Cậu ta không sao chứ? Bị thương có nặng không? Lúc anh về thì cuộc phẫu thuật mới vừa kết thúc. Cậu ta đã được chuyển vào phòng ICU rồi, hiện tại đang nằm ở bệnh viện của Thanh Lam. Vậy là tốt rồi. Đang yên đang lành bỗng dưng lại bị tai nạn. Chiều nay anh giao xe cho Tiểu Lưu, bảo cậu ta đưa xe đi bảo dưỡng. Anh tới cửa hàng phụ kiện xe để trang trí xe mới cho em. Sau đó lúc hơn 3 giờ chiều, Tiểu Lưu bị tai nạn. Vụ tai nạn này gần giống hệt vụ tai nạn của anh, mọi tình tiết đều giống nhau. Sao lại vậy được? Lâu Kiều thốt lên. Đây cũng là điều khiến anh thắc mắc, sao lại vậy được? Thế nhưng chuyện đúng là như vậy. Một chiếc xe tải hạng nặng gây tai nạn, lái xe bỏ chạy. Điều khác biệt duy nhất là lần này nhanh chóng có người tới giúp. Gãy chân, vỡ đầu, gãy xương sườn, bị thương rất nặng, ngay cả tổn thương cũng tương tự nhau. Anh mau mau điều tra xem, chuyện này không thể nào đơn giản như vậy được. Mỗi năm bị tai nạn một lần hay sao? Chiếc xe này của anh bị tai nạn 2 lần rồi à? Khó có khả năng như vậy lắm. Anh đang điều tra rồi, nhưng anh lo đây chỉ mới là bắt đầu. Anh nghi ngờ người ra tay với anh sẽ tiếp tục ra tay thêm một lần nữa sao? Đúng. Vậy vụ tai nạn của anh điều tra tới đâu rồi? Đã lâu như vậy rồi, phải chăng vụ tai nạn của Hoắc Kính Đình không phải là một sự cố ngoài ý muốn, là do có người cố ý? Tại sao vẫn chưa có kết luận? Kết quả điều tra của cảnh sát về vụ tai nạn của anh là lái xe điều khiển trong khi buồn ngủ, không may để xảy ra tai nạn. Sau khi bỏ trốn, lái xe đã chủ động đi tự thú. Người này đã bị bắt giữ rồi. Tuy nhiên chuyện này không hề đơn giản. Sau khi anh bị tai nạn giao thông phải tiến hành chữa trị, anh bị Hoắc Nhị và Hoắc Tam giam lòng ở biệt thự. Em nhớ không? Anh phải nhờ Chu Trạm Lam điều tra giúp anh. Anh ta điều tra ra được lái xe gây tai nạn cho anh có một cậu con trai bị mắc bệnh máu trắng. Tiền làm phẫu thuật và chi phí hậu phẫu tốn tới 2 triệu tệ. Một gia đình bình thường lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Con trai của người lái xe này không lo về vấn đề tủy cấy ghép, vì tủy của người mẹ tương thích với người con. Vấn đề còn lại là không có tiền. Người lái xe này liên tục chạy xe đường dài, nhưng số tiền kiếm được chỉ như muối bỏ bể. Tuy nhiên sau vụ tai nạn, con trai của người này lại được làm phẫu thuật. Có người mua chuộc hắn ta, Lục Kiều khẳng định chắc nịch. Hoắc Kính Đình gật đầu, trao cho cô ánh mắt gợi khen. Lục Kiều thực sự rất thông minh, nhưng không điều tra ra được gì từ tài khoản ngân hàng. Chu Trạm Lam phán đoán rằng bọn họ giao dịch bằng tiền mặt để giảm thiểu sơ hở. Không có chứng cứ chứng minh tiền được chảy ra từ tài khoản của anh. Bởi vậy, người thuê lái xe đâm anh có thể ung dung ngoài vòng pháp luật. Cuối cùng, vụ tai nạn của anh chỉ dừng lại ở kết luận lái xe điều khiển trong khi buồn ngủ. Để em bói xem, để em bói cho anh, có thể bói ra được. Lục Kiều muốn bói thử, có thể nhìn ra được đôi chút gì đó từ quẻ bói, chẳng qua hơi khó một chút. Hoắc Kính Đình giữ chặt cô. Không cần, đã có manh mối rồi. Năng lực của Chu Trọng Lam thực không thể khinh thường được đâu. Thực ra chuyện này cũng dễ đoán thôi. Người mong anh chết chỉ có Hoắc Nhị và Hoắc Tam. Anh từng nói Hoắc Tam là thằng ngu, em cũng thấy vậy. Hoắc Tam chỉ giỏi nói miệng, không có bản lĩnh thực sự. Rất có khả năng là Hoắc Nhị. Anh ta ngư ông đắc lợi, nhân vụ tai nạn của anh, anh ta giam lòng anh, nhận được rất nhiều lợi ích. Người được lợi nhiều nhất chắc chắn chính là kẻ đứng sau màn. Có khác gì con cháy trên đầu người không có tóc đâu cơ chứ. Đạo lý đơn giản biết mấy. Không phải anh ta, ít nhất anh ta chỉ là một người biết trước sự việc nhưng không ngăn cản. Điều này cũng giải thích vì sao sau khi anh bị tai nạn, anh ta nhanh chóng chiếm được cổ phần, chức vụ trong công ty của anh, trở thành tổng giám đốc. Hoắc Tam và Hoắc Thủ Nghiệp thì lấy được tài sản cố định của anh. Hoắc Kính Đình lắc đầu, không phải Hoắc Nhị. Có lẽ anh ta biết chuyện này. Chu Trạm Lam đã nhằm vào Hoắc Nhị từ lâu. Sau hôm xảy ra tai nạn, bệnh tình của anh nguy kịch. Chu Trạm Lam muốn để anh chết được nhắm mắt nên đẩy nhanh tiến độ điều tra. Lo lắng kéo dài thời gian lâu thì manh mối sẽ biến mất. Trước khi vụ tai nạn xảy ra, Hoắc Nhị hoàn toàn bình thường, tài chính minh bạch, điện thoại không có gì bất thường, hoàn toàn không hề tiếp xúc với tài xế gây tai nạn xe, không phải Hoắc Nhị. Tuy nhiên một tiếng trước khi vụ tai nạn của anh xảy ra, Hoắc Nhị liên tục liên lạc với Tề Huy, không hề cúp máy. Không phải là Tề Huy đấy chứ? Tề Huy cũng có chứng cứ vắng mặt rất vững chắc, tài khoản ngân hàng và điện thoại di động đều bình thường. Theo như anh nói thì đây đúng là tai nạn ngoài ý muốn. Lục Kiều sốt ruột, đây mà là tai nạn giao thông sao? có khác gì vụ án hình sự đâu. Chu Trọng Lam chưa hết hy vọng, anh ta tiếp tục điều tra. Không điều tra được manh mối gì ở chỗ Tề Huy và Hoắc Nghị thì điều tra gia đình của lái xe. Em không đoán được đâu. Chị của người lái xe này là bảo mẫu ở nhà Tề Huy. Chuyện này thật thú vị. Tề Huy, em biết ngay là lão già khốn nạn này chẳng phải hạng tốt đẹp gì mà. Lục Kiều bực mình vung nắm đấm, chỉ hận không thể hành hung Tề Huy một trận. Con trai của bảo mẫu nhà Tề Huy ra nước ngoài, sau đó người bảo mẫu này cũng xin nghỉ việc ra nước ngoài với con trai. Manh mối bị đứt gãy ở đây. Anh không có chứng cứ chính xác, nhưng anh biết ai là hung thủ sau màn. Anh không có cách nào trực tiếp tố cáo Tề Huy thuê người giết người, cho nên anh buộc phải giữ Tề Huy lại. Tên khốn này đúng là thâm độc. Lục Kiều hứ một tiếng, tức trợn ngược mắt. Ông ta thuê người giết người, về lý mà nói đáng ra ông ta phải là người thu lợi nhiều nhất mới đúng. Nhưng ông ta lại báo cho Hoắc Nghị, Hoắc Nghị chiếm đoạt tài sản và cổ phần của anh, trở thành tổng giám đốc công ty, người nối nghiệp của Hoắc gia. Hoắc Nghị trở thành người được lợi nhất. Còn ông ta thì sao? Ông ta ẩn mình lùi khỏi vị trí tuyến 2, trở thành một người không hề liên quan. Cho dù có điều tra cũng không thể lần tới được chỗ của ông ta. Ông ta có thể thoát nạn, vậy thì mục đích của ông ta là gì? Chỉ đơn giản là ngứa mắt nên muốn giết anh thôi sao? Chuyện này đâu có ích gì với ông ta đâu. Hoắc Tam là thằng ngu, Hoắc Nhị cũng không thông minh lắm. Anh ta biết giả vờ, biết tính toán, nhưng không có bản lĩnh quá giỏi giang. Hơn một năm nay, Hoắc Nhị chỉ bận lo trừ khử phe đối lập, đuổi hết người của anh đi, hòng giam lòng anh tới chết. Trong khoảng thời gian này, Tề Huy lại lặng lẽ mở rộng thế lực, gài người của ông ta vào những chức vụ quan trọng, thu mua cổ phần của một số cổ đông nhỏ. Tề Huy là người nắm nhiều cổ phần nhất chỉ sau anh. Anh không còn sức uy hiếp, Tề Huy chỉ cần ép Hoắc Nghị từ chức là có thể dễ dàng hạ gục được anh ta. Mượn đao giết người, vợ anh thông minh lắm. Nhưng mà ông ca không sao ngờ được rằng anh lại có thể lật ngược được tình thế, phá hỏng kế hoạch của ông ta. Hoắc Kính Đình gật đầu. Vậy là ông ta lại dùng lại chiêu cũ, lợi dụng tai nạn giao thông để trừ khử anh hoàn toàn. Hoắc Kính Đình cau mày. Đây cũng là điều anh nghi ngờ. Tề Huy thông minh như vậy, sao ông ta lại dùng một chiêu những hai lần? Lục Kiều nghiêng đầu, cô cũng rất thắc mắc. Anh phải điều tra thêm về ông ta, thăm dò ông ta xem sao. Hoắc Kính Đình đăm chiêu, xem ra phải chơi chiêu độc, đấu trí với Tề Huy. Trước khi đi, sư phụ em có nói, năm nay anh sẽ liên tục gặp phiền phức, phải đặt an toàn lên trên hết, hết sức cẩn thận. Làm gì cũng phải kiểm tra, cân nhắc thấu đáo, suy nghĩ cẩn thận, đi bước nào chắc chắn bước đó, không thể để xảy ra chuyện. Lục Kiều vội vàng dặn dò Hoắc Kính Đình, tốt nhất là anh phải có chứng cứ xác thực định tội ông ta, không cho ông ta có cơ hội trở mình. Em lo ông ta sẽ chó cùng rứt dâu. Chồng à, cả nhà anh còn vợ còn mẹ, anh nhất định phải cẩn thận. Hoắc Kính Đình bật cười, ôm vai Lục Kiều kéo vào trong ngực anh. Anh sẽ hết sức cẩn thận, nghĩ trước nghĩ sau thật chu đáo, giải quyết xong chuyện này không liều mạng, không để vợ phải lo lắng. Anh đã có gia đình rồi, anh không thể lỗ mãng như trước đây được. Anh có trách nhiệm nặng nề, cần phải cân nhắc nhiều hơn. Lục Kiều ừ một tiếng, tựa vào ngực anh. Tuy vậy trong lòng cô vẫn thấp thỏm. Lục Kiều xem giờ, mai là mồng 1 âm lịch. Cô ngồi tới khuya vẫn không đi ngủ, chờ tới tận 12 giờ đêm. Cô tắm rửa thay quần áo, ngồi trước mặt tổ sư gia, thắp hương quỳ lạy. Sau đó cô lẩm bẩm vấn đề mình muốn nói, bắt đầu lắc quẻ. Cô cầm quẻ bói lên xem, quẻ hạ. Lục Kiều nhíu chặt hàng mày, quẻ này không phải quá tồi tệ, nhưng cho thấy khá nguy hiểm. Lục Kiều nằm chờ mình liên tục, không sao ngủ nổi. Gì vậy? Hoắc Kính Đình không ngủ được, trong lòng có tâm sự. Lục Kiều chờ mình, Hoắc Kính Đình bèn vặn sáng đèn, lật chăn lên sờ vai Lục Kiều. Vợ à, anh hôn mặt Lục Kiều, có chuyện gì làm cô phiền lòng sao? Quẻ bói không tốt à? Lục Kiều bỗng ngồi dậy, nghiêm túc nhìn chằm chằm Hoắc Kính Đình. Tránh xa nước. Hoắc Kính Đình gật đầu, được, anh nghe lời vợ. Em lắc quẻ, giúp thăm đều có phần kỳ lạ. Lục Kiều chống cằm trao mày. Hoắc Kính Đình thấy cô như thế này thật buồn cười, thật dễ thương. giống như một đứa trẻ đang tự hỏi những vấn đề về thế giới xung quanh. Quẻ hạ là quẻ đại hung trong lắc quẻ, tuy không tốt lắm nhưng không phải tử cục, vẫn còn có thể thoát được. Quẻ hạ có một câu rằng dưới đáy vực sẽ có đường đi, khi hy vọng đã hết cũng là lúc điều mong muốn trở thành sự thực. Em đoán tới đoán lui, điều này có nghĩa là tìm được đường sống từ cõi chết. Nhưng còn điều mong muốn thì sao? Mong muốn của ai? Mong muốn của em sao? Hay là mong muốn của người khác? Nếu là mong muốn của em thì chẳng phải là lặp lại ý của câu trước rồi sao? Nếu như là mong muốn của người khác thì anh... Nụ Kiều khó chịu, cô nghĩ mãi không hiểu được. Giờ em mới thấy hối hận, vì sao hồi đó không học đại học? Nếu như em là nghiên cứu sinh khoa tiếng Trung thì chẳng phải là có thể dễ dàng hiểu được những câu này rồi sao? Lục Kiều cực kỳ buồn rầu. Không được, em phải gọi điện cho sư phụ thôi. Lục Kiều có quen cao nhân mà, sư phụ của cô là hậu thuẫn vững chắc của cô. Mấy giờ rồi em còn không cho chú Chí ngủ? Em... Hoắc Kính Đình ngăn cản Lục Kiều nhưng không được. Lục Kiều đã gọi điện thoại rồi, chú Chí đang ngủ say thì bị cuộc điện thoại này làm phiền. Lục Kiều nói liến thoáng. Bên đằng chú Chí vang lên tiếng gáy. Chú mù! Lục Kiều gắt lên. Hoắc Kính Đình vỗ đầu gối của cô. Không được mất lịch sự như vậy. Hả? Ồ, dậy rồi đây. Chú Chí rên rỉ ngáp dài. Ý của thăm hạn này mang tính lưỡng khả. Chuyện này cũng giống như mấy tay thầy mù xem bói ăn nói nước đôi vậy. Ý chú không phải nói tới tên mù là chú, mà ý của chú là mấy thầy mù đóng giả là thầy bói đi lừa mọi người ấy. Tuy nhiên thăm này cũng rất dễ hiểu thôi. Điều mong muốn này thì cháu hay nghĩ tới ai? Sức mạnh nguyện vọng của ai lớn hơn thì người đó sẽ được như ý. Chuyện quá đơn giản. Chú bảo phải làm thế nào để thắng bây giờ? Chỉ cần chân thành thì sắt đá cũng phải tan chảy. Chú đừng giảng đạo lý nhà Phật với cháu. Đầu bên kia vang lên tiếng gáy. Sư phụ, chú Chí, chú mù. Lục Kiều gọi liên tục. Chú Chí cúp luôn điện thoại. Chú có tin cháu không thăm chú lúc về già nữa không? Lục Kiều hét vào điện thoại. Nhưng chẳng ích gì, chú Chí đã cúp điện thoại. Ông ấy không nghe thấy. Cô thở phì phò vứt điện thoại xuống giường. Em sẽ không chăm ông ấy lúc về già nữa đâu. Lục Kiều chỉ vào điện thoại, nhắc lại một lần nữa. Có sư phụ nào thế không? Còn bảo là coi em như là con gái. Có ai chăm con gái như vậy sao? Con gái sắp phải ở quá rồi mà chú vẫn còn tâm trạng đi ngủ được. Bà gì ghẻ quá vậy. Lục Kiều không ngủ được, cô tức giận. Anh cũng đừng quan tâm ông ấy, không được nói đỡ cho ông ấy. Ông ấy không quan tâm con gì. Hoắc Kính Đình buồn cười, dáng vẻ Lục Kiều hờn dỗi, nói lẩm bẩm hùng hồ thế này thật đáng yêu. Không phải chú Chí đã nói rồi sao? Chỉ cần chân thành thì sắt đá cũng phải tan chảy. Em còn muốn ông ấy nói gì nữa? Như vậy chẳng phải là đã gợi ý rồi sao? Nhưng em muốn ông ấy nói rõ ràng hơn. Em muốn biết phải làm thế nào. Anh tin tưởng quẻ bói của em và chú Chí. Khổ tận cam lai, lên như diều gặp gió. Sao đời người có thể gặp nhiều chuyện thuận buồm xuôi gió như vậy được? Anh không quan tâm khó khăn trắc trở, chỉ cần có em ở bên anh, bảo vệ anh, thì dù có tới quỷ môn quan anh cũng phải quay về. Anh không thể bỏ em ở lại được. Vợ anh khóc, anh đau lòng chết mất. Em đừng quá lo lắng. Hoắc Kính Đình an ủi Lục Kiều. Quẻ tượng lần này rất hung, nhưng thực ra em không căng thẳng, sợ hãi lắm, vẫn còn có thể tìm được đường sống từ cõi chết mà. Điều em lo nhất là anh bị thương. Anh nhớ là nghe lời em, tránh xa nước ra, cố gắng hạn chế đi xa nhà. Là phúc thì không phải là họa, là họa thì không thể tránh được. Không tránh được thì em sẽ nghĩ cách để chuyện lớn hóa nhỏ. Được rồi, ngủ đi. Em còn băn khoăn nữa thì trời sáng mất. Mau nằm xuống đi. Hoắc Kính Đình không muốn cô lo lắng. Đã là chuyện không thể tránh khỏi, vậy thì đành cố gắng suy nghĩ tích cực hơn vậy. Thực ra tai họa trong số mệnh đều là do con người gây ra. Chỉ khi giải quyết tận gốc đám tiểu nhân này thì mới có thể bình yên vô sự. Em thử đổi góc độ khác mà nghĩ mà xem. Mặc dù là tai họa, nhưng nó cũng cho anh cơ hội xử lý hết toàn bộ đám tiểu nhân ngáng đường hay sao? Hoắc Kính Đình ôm Lục Kiều vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về, khuyên cô. Tiêu diệt hết bọn chúng xong thì cuộc sống và công việc của anh sẽ rất thuận lợi. Người ta gọi đây là thả đau ngắn còn đau dài. Thản nhiên đối mặt, chấp nhận, chuẩn bị đầy đủ, giành thắng lợi ngay trận đầu. Lục Kiều ừ một tiếng, Hoắc Kính Đình nói cũng có lý. Vậy anh nhất định phải đánh chắc thắng chắc nhá. Nhớ lời của em đó, gia đình này không thể thiếu anh được. Được, anh sẽ ghi lòng tạc dạ lời vợ dặn. Hoắc Kính Đình luôn miệng đảm bảo. Lục Kiều nghe vậy mới thấp thỏm chìm vào giấc ngủ. Sáng ra Lục Kiều tới chùa Hộ Quốc, bùa hộ mệnh từ gỗ đào bị sét đánh đã được niệm kinh văn suốt 49 ngày nay đã được làm phép xong. Cô định thắp một chiếc đèn bình an ở điện thờ Phật cho Hoắc Kính Đình, nhưng cô lại được báo cho biết anh đã có một chiếc đèn bình an rồi, mấy tháng trước đã có người thắp cho anh. Lục Kiều lại đó xem thử, quả nhiên trên bàn thờ trước điện thờ hoành tráng có một chiếc đèn bình an của Hoắc Kính Đình không để tên người cung phụng. Là ai nhỉ? Bà Hoắc sao? Lục Kiều lấy bùa hộ mệnh xong, cô không nán lại, lập tức tới công ty đưa nó cho Hoắc Kính Đình. Nó là một bức tượng gỗ dài chừng một ngón tay màu đen xì, khắc hình tượng Phật Thích Ca Mâu Ni vẽ bằng bột nhũ vàng, trông cực kỳ xinh đẹp với phong cách cổ xưa trang nhã, ngập tràn cảm giác thần bí. Đèn bình an? Anh không biết, mẹ không có nói gì. Hơn nữa nếu như mẹ thắp đèn thì sẽ không chỉ thắp cho mình anh. Với tính của mẹ, kiểu gì mẹ cũng sẽ thắp luôn cho em và Tĩnh Văn. Bà Hoắc làm gì cũng đều công bằng, sẽ không chỉ thắp một chiếc đèn. Lục Kiều cũng buồn bực. Vợ à, nhờ em một chuyện. Hoắc Kính Đình cùng ăn trưa với Lục Kiều, họ không xuống căng tin mà đồ ăn được mang lên văn phòng. Hai vợ chồng ăn một bữa giản dị. Lục Kiều ừ một tiếng, ra hiệu anh nói đi. Cô uống nốt bát canh nấm. Anh có bảo trợ cho một trại trẻ mồ côi, em biết chứ? Vào ngày tiếp khách của trại trẻ, bọn trẻ chuẩn bị tiết mục văn nghệ, mời anh tới xem. Nhưng buổi chiều có khách tới, anh không có thời gian đi. Em đi hộ anh, tiện thể tặng cho họ ít quà nhé. Không thành vấn đề, để em đưa cả bà ngoại đi cùng. Bà ngoại và mọi người ở nhà lâu cũng bí bách. Ngoan, sau này chuyện thiện nguyện thế này của nhà mình em làm hộ anh nhé. Được thôi, chuyện này có ý nghĩa hơn việc đi xem bói nhiều. Làm thiện nguyện không chỉ tích đức mà còn nâng cao danh tiếng cho công ty, giảm được một ít tiền thuế, đây là chuyện tốt. Nhất là với nhà họ, ngày nào bà ngoại cũng phàn nàn rất nhiều, đưa bà ngoại và bọn dì Triệu ra ngoài cũng khuây khỏa hơn. Có nhiều trẻ con thì cũng có nhiều tiếng cười, bà ngoại sẽ vui lắm. Vậy em nhất định phải cẩn thận nhé. Trên đường đi nhớ nhắc lái xe đi chậm chậm từ từ thôi. Lái xe cẩn thận đấy. Biết rồi, anh còn lải nhải nữa là sẽ biến thành bà già đau khổ đấy. Cô Toàn nói vậy, Hoắc Kính Đình nắn mặt vợ. Lục Kiều chun mũi hừ một tiếng. Hoắc Kính Đình rất cẩn thận. Nếu như một vụ tai nạn lặp lại tới 3 lần thì không phải đối phương xảo trá, thâm độc, mà là do mình quá ngu. Cho nên Hoắc Kính Đình đã sớm đề cao cảnh giác. Lúc đi làm, anh đi một chiếc. Lúc tan làm, anh đi một chiếc khác. Nếu có công chuyện phải đi ra ngoài thì lại đi một chiếc khác. Anh có nhiều xe, hồi chưa bị thương, anh có rất nhiều sở thích, mua xe, tham gia hội đấu giá sưu tầm đồ cổ. Nhà để xe của biệt thự có 5 chiếc xe, cộng thêm xe của Lục Kiều nữa là 6 chiếc rưỡi. Chiếc xe mini thì chỉ tính là nửa chiếc thôi. Tiểu Triệu đan đan lái xe tới, cho nên không thể đoán được anh sẽ đi chiếc nào về nhà. Thỏ khôn có 3 hang, còn anh là thỏ khôn có 3 xe. Tiểu Lưu bị thương phải nằm điều trị nội trú. Hoắc Kính Đình sai người điều tra Tề Huy xem người lái xe gây tai nạn có liên quan gì tới ông ta hay không. Thế nhưng anh còn chưa điều tra được kết quả thì Tề Huy đã đổ bệnh nhập viện. Bệnh gì? Hoắc Kính Đình buồn bực. Lúc anh đang điều tra thì ông ta lại bị bệnh phải nằm viện. Chẳng lẽ ông ta muốn trốn tránh, có tật giật mình hay sao? Thư ký mới tới bệnh viện đi thăm hỏi về. Bệnh tim, nghe nói phải làm phẫu thuật bắc cầu động mạch vành. Hoắc Kính Đình gật đầu như có điều suy nghĩ. Kết quả điều tra thế nào? Thư ký cười khổ. Tôi điều tra số điện thoại và tài khoản ngân hàng của Tề Huy, tình hình người nhà của ông ta, tất cả đều không có manh mối gì. Tề Huy sạch sẽ, không liên quan gì tới vụ tai nạn của Tiểu Lưu. Lái xe gây tai nạn bỏ trốn bị bắt cũng không khai ra gì. Cuộc đời anh ta rất thê thảm. Nghĩa là sao? Tài xế này đã hơn 40 tuổi, Hồi trẻ đi theo bồ nhí, bỏ rơi vợ con, lang thang bên ngoài nhiều năm, lái xe hàng đường dài. Hầu như cánh lái xe đường dài đều bị bệnh dạ dày. Nửa năm trước, người này bắt đầu nôn ra máu. Đi khám thì phát hiện ra bị ung thư dạ dày. Xe tải của ông ta là dạng vay trả góp, nhưng đã ung thư giai đoạn cuối rồi thì còn lái cái gì nữa. Tiền vay nợ cũng không thể trả nổi, lại còn cả khoản tiền chữa bệnh kích dù. Bồ nhí của ông ta bèn cuỗm tiền bỏ chạy. Ông ta muốn chết, ông ta không có mặt mũi nào vác đống nợ và cơ thể bệnh tật sắp chết về nhà. Ông ta đã bỏ rơi vợ con hơn 20 năm rồi. Ông ta chỉ muốn kiếm được một khoản tiền chữa bệnh hoặc mai táng phí, nhưng tiền dạo này ông ta kiếm được chỉ đủ trả tiền mua xe. Lúc ông ta bị cảnh sát bắt, ông ta đang cầm một chai thuốc trừ sâu, chuẩn bị tự sát. Thư ký lắc đầu, người này thực sự quá khổ. Bên phía cảnh sát giao thông nói rằng người này không thể sống được đến lúc thi hành án, có bắt được cũng chẳng ích gì, không có tiền bồi thường, còn chưa kịp đi tù thì đã chết. Lái xe gây tai nạn lúc nào cũng có những câu chuyện đời như vậy. Hoắc Kính Đình cười gằn. Lái xe gây tai nạn cho Hoắc Kính Đình cũng có một đứa con trai bị máu trắng, nên lái xe mới điều khiển phương tiện trong khi buồn ngủ để kiếm tiền chữa bệnh cho con. Lý do rất hợp lý. Lái xe đâm tiểu lưu không có gì ràng buộc, nhưng ông ta không còn sống được bao lâu nữa. Cố gắng kiếm tiền chữa bệnh hoặc tiền mai táng phí cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Thế nhưng vì sao cả hai lái xe này đều có những câu chuyện mủi mẫn như vậy? Đã vậy cả hai còn đều rất cần tiền. Người sắp chết thường nói thật. Cuộc đời này của ông ta có lỗi với vợ cả và con. Ông ta sắp chết. Nếu mang cơ thể sắp chết và đống nợ trở về, vợ ông ta sẽ không chịu nhận ông ta. Ông ta phải chuẩn bị cho chuyện hậu sự của mình. Lá rụng về củi, trở về quê cũ để chết, rồi được chôn cất ở đó, có lẽ là kết thúc đẹp nhất mà ông ta muốn. Hoắc Kính Đình suy nghĩ. Đi điều tra tài khoản ngân hàng của vợ người lái xe này xem, có khoản tiền lớn không rõ nguồn gốc nào không? Vâng. Không hề có liên quan gì tới Tề Huy à? Không. Với những chứng cứ trước mắt thì Tề Huy không hề liên quan gì tới chuyện này. Rất sạch sẽ. Hoắc Kính Đình nhíu chặt hàng mày. Điều tra Hoắc Nhị. Vâng. Hoắc Kính Đình đối phất tay với thư ký. Thư ký đang định đi thì chợt nhớ ra. Tổng giám đốc Hoắc. Tổng giám đốc Bách của tập đoàn Bách Trạch gọi điện tới, muốn nói chuyện với ngài về một dự án. Bao giờ thì ngài có thời gian? Hoắc Kính Đình lật xem lịch trình. Chiều nay anh rảnh. Nhắc tổng giám đốc Bách chiều qua đây đi. Vâng, vậy tôi đi gọi điện thoại. Các trẻ mồ côi của trại trẻ mồ côi đều rất đáng yêu. Các em ngoan ngoãn, hiểu chuyện, rụt rè hơn các bạn bè cùng tuổi. Hôm nay là ngày trại trẻ mồ côi tiếp khách. Rất nhiều nhà thiện nguyện đều tới đây. Bọn trẻ rất cố gắng biểu diễn văn nghệ, ca hát nhảy múa, chào hỏi bằng giọng trẻ con, còn lấy bánh quy mình tự làm ra mời các bà các dì ăn. Trẻ con ở trại trẻ mồ côi ít nhiều đều bị khuyết tật hoặc đau ốm. Nhà nước trợ giúp cho các em phần lớn tiền chữa bệnh, phần còn lại do những người có lòng nhân ái trong xã hội quyên góp giúp đỡ. Trong trại trẻ mồ côi, con gái đông hơn con trai. Em nào nhỏ thì có khi vẫn còn đang phải uống sữa. Em nào lớn thì đã học từ cấp 3, có thể giúp các dì trong trung tâm chăm sóc các em nhỏ. Bà Hoắc bế một đứa trẻ trong lòng. Đứa trẻ này bị hở hàm ích, nhưng mắt rất đẹp, rất hay cười. Cười xấu xấu mà lại xinh xinh. Kiều Kiều, con xem này, mắt của đứa bé này đẹp quá. Bà Hoắc rất thích. Con biết đứa bé này, Kính Đình đặt tên cho thằng bé là Tinh Tinh, vì mắt thằng bé rất đẹp. Lúc anh ấy làm thủ tục bảo trợ cho trung tâm, khoản tiền đầu tiên được dành để mổ tim cho Tiểu Tinh Tinh. Khi về nhà, anh ấy kể với con về đứa bé này. Anh nói sau khi phẫu thuật tim cho thằng bé xong sẽ điều trị hở hàm ích, sau này lớn lên chắc chắn sẽ rất đẹp trai. Lục Kiều đang tết tóc cho mấy cô bé. Mấy cô bé ngồi thành hàng kiên nhẫn đợi cô. Lục Kiều mang đến rất nhiều kẹp tóc nhỏ và dây thun nhỏ đáng yêu, có rất nhiều hình dâu tây. Hầu hết các kẹp tóc này là Hoắc Kính Đình mua cho cô. Hoắc Kính Đình, một tổng giám đốc bá đạo, chẳng những tranh thủ lượn lờ ở trang web mua sắm online trong giờ làm, mà còn mua rất nhiều kẹp tóc dâu tây đủ mọi kiểu dáng. Vậy vẫn chưa là gì, khi hai người đi qua dạo phố, thấy bên đường có quầy hàng là anh luôn xà tới nghiêm túc chọn kẹp tóc dâu tây. Tất cả cũng vì lúc họ gặp nhau lần đầu. Hoắc Kính Đình mua cho Lục Kiều một chiếc kẹp tóc dâu tây, nên anh cho rằng đây là tín vật định ước. Lục Kiều cười gần chết. Cô không dùng hết nhiều kẹp tóc dâu tây như vậy, chỉ cần giữ vài chiếc để cột tóc đuôi ngựa là đủ. Hộp kẹp tóc dâu tây còn lại cô mang tới đây cho các bé dùng. Vậy bao giờ mới mổ hở hàm ích? Kính Đình đang bàn với Chu Thanh Lam. Anh ấy định để bệnh viện Nam Hồ trở thành bệnh viện được bảo hiểm y tế chỉ định, giảm miễn tiền chữa bệnh, sau đó tiếp nhận trẻ mồ côi. Tuy nhiên có vẻ như bệnh viện Nam Hồ không có chuyên khoa này. Dạo này anh ấy cũng đang bận, nên để người khác đi nghe ngóng. Chắc cũng sắp rồi. Bảo Hoắc bật cười. Con trai của tôi đúng là có lòng hướng thiện. Anh Hoắc rất tốt bụng, anh ấy đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Giám đốc trại trẻ mồ côi cũng là một Phật tử rất thành tâm, có quan hệ khá tốt với Bảo Hoắc. Bảo Hoắc từng nói với Lục Kiều, trại trẻ mồ côi này trước đây là của tư nhân do vị giám đốc này thành lập, sau này chính phủ tiếp quản, trở nên chính quy hơn. Gia thế của vị giám đốc này cũng không tồi, kết hôn, sau đó bị bạo lực gia đình, bị đánh sảy thai, đương lúc nghĩ quần tự sát thì nhặt được một đứa trẻ bị bỏ rơi. Từ đó càng ngày càng có thêm nhiều hơn, cuối cùng thành lập trại trẻ. Lúc đó Tiểu Tinh Tinh thiếu sữa bột, anh Hoắc đã tài trợ sữa bột nguyên năm cho thằng bé. Những đứa bé này đi học cũng được anh ấy hỗ trợ giải quyết thủ tục, liên hệ với bệnh viện chữa bệnh cho các em. Kia là đứa trẻ lớn nhất ở chỗ chúng tôi. Thành tích của cô bé rất tốt, nhưng đi học phải đóng rất nhiều chi phí, nên cô bé không muốn đi học nữa. Anh Hoắc cổ vũ cô bé, chỉ khi mình có thực lực thì mới có thể làm nhiều chuyện hơn, giúp được nhiều trẻ em hơn. Anh ấy còn hứa bao giờ cô bé lên đại học, cô bé có thể tới thực tập ở công ty để kiếm tiền. Tôi biết anh Hoắc bề bộn nhiều việc, nhưng tới ngày tiếp khách vẫn gửi thư mời cho anh ấy, vì hy vọng anh Hoắc sẽ đến. Bọn trẻ đều nhớ anh ấy. Giám đốc trung tâm khen Hoắc Kính Đình không hết lời. Lục Kiều chợt nảy ra một suy nghĩ. Giám đốc, có phải ngài thắp đèn bình an cho Hoắc Kính Đình ở chùa Hộ Quốc không? Là người của cả trung tâm chúng tôi thắp. Bọn trẻ góp tiền tiêu vặt 5 xu 1 tệ, góp gió thành bão. Sau đó tôi đi thắp cho anh ấy một chiếc, thắp cả cho các nhà thiện nguyện khác nữa, người tốt cả đời bình yên. Lục Kiều bật cười. Mặc dù nói làm việc tốt không mong cầu được báo đáp, nhưng gieo nhân nào sẽ gặp quả đấy. Tấm lòng của bọn trẻ đáng giá ngàn vàng. Buổi tối Hoắc Kính Đình về nhà, Lục Kiều kể cho anh nghe chuyện này, tỏ thái độ rất sùng bái anh. Chồng, anh thật giỏi. Hoắc Kính Đình bật cười. Đó chỉ là chuyện nhỏ không đáng nhắc tới. Thực ra anh cũng có lòng riêng. Anh quyên góp cho trại trẻ mồ côi là để tích đức, hy vọng tấm lòng này có thể mang đến cho hai người họ một đứa trẻ. Giúp Lục Kiều thôi lo nghĩ. Lục Kiều vẫn luôn lo mình không thể làm mẹ. Nếu như thực sự không thể có con thì trại trẻ có nhiều trẻ em như vậy, hai người họ có thể nhận nuôi vài đứa về nhà, nuôi dạy như con ruột, cũng coi như có người kế nghiệp. Hôm nay Tổng Giám đốc Bách của Tập đoàn Bách Trạch nói chuyện với anh hơn 3 tiếng đồng hồ. Anh rất hứng thú với kế hoạch của anh ấy. Hoắc Kính Đình thường xuyên kể một vài chuyện làm ăn cho Lục Kiều nghe. Cho dù ban đầu cô không hiểu, nhưng thường xuyên trò chuyện cô cũng hiểu lõm bõm. Hai người có thêm chủ đề để trao đổi. Vì sao tình cảm của vợ chồng lại bắt đầu rạn nứt? Chính là vì không có chủ đề chung. Hai người họ luôn có chủ đề để nói, chuyện gì cũng nói được, không bao giờ nói em chẳng hiểu gì cả, hỏi để làm gì. Lục Kiều hơi ngơ ngác. Cô không biết Tổng Giám đốc Bách là ai. Tóc của vợ anh ấy dài tới tận đùi. Hoắc Kính Đình ra dấu bằng tay. Ồ, em biết rồi. Tóc của vợ anh ấy rất đẹp. Đúng là con gái vùng sông nước Giang Nam. Mày ngài mắt hạnh, môi nhỏ, nói chuyện dịu dàng, không lớn tiếng. Nhắc vậy là Lục Kiều biết nghe là ai. Tập đoàn Bách Trạch có kế hoạch xây một khu nghỉ dưỡng ở trên núi, anh rất thích. Em biết có những chỗ người dân sống rất thọ chứ. Những thôn như thế được gọi là thôn trường thọ. Lục Kiều gật đầu, cô biết những nơi như vậy có non nước rất tốt nên con người sống trường thọ. Núi nuôi người, nước cũng nuôi người, điều kiện môi trường, không khí tốt. Xây khu nghỉ dưỡng ở trên núi, ở đó không lo không có khách. Hiện tại mọi người đều rất yêu quý sinh mệnh, có rất nhiều cách giữ gìn sức khỏe. Cũng được đó. Anh ấy muốn hợp với anh và Chu Trọng Lam cùng nhau phát triển. Anh ấy làm thủ tục, anh tham gia xây dựng, phát triển. Chu Trọng Lam làm nghề chữa bệnh, có thể giới thiệu khách hàng. Lúc em nằm viện tại bệnh viện Nam Hồ, thấy có nhiều người nằm ở phòng VIP của bệnh viện tĩnh dưỡng, không có bệnh tật gì vẫn nằm, chỉ lo chết. Nếu có một nơi như vậy, chắc chắn bọn họ đều sẽ đi. Tiêu bao nhiêu tiền không phải là vấn đề, vụ làm ăn này tốt đó. Ừ, cho nên vợ à, anh lại phải đi xa nhà rồi. Hoắc Kính Đình nói vòng vo một hồi mới nói tới mục đích của mình. Lục Kiều trừng mắt nhìn anh. Anh gài bẫy em chứ gì? Anh lo em không cho anh đi nên dùng mấy lời đó bẫy em trước. Có phải em không cho anh đi thì sẽ cản trở chuyện anh kiếm tiền phải không? Hoắc Kính Đình cười lấy lòng, vội vàng gắp thức ăn cho vợ. Không phải anh rất nghe lời em rồi sao? Em bảo anh bớt đi ra ngoài. Anh muốn đi ra ngoài là phải có sự cho phép của vợ. Không được vợ đồng ý, anh tuyệt đối không đi. Thôi đi nha, em còn lâu mới tin. Chắc chắn anh đã quyết định xong xuôi cả rồi, tiền trăm hậu tấu. Thì em có đồng ý không? Anh nói cứ như thể em không đồng ý thì anh không đi vậy. Vợ không đồng ý thì chắc chắn anh sẽ không đi. Sau đó anh sẽ ngồi than thở bên tai em phải không? Cứ như thể em cản trở anh làm ăn vậy. Đi đi, không ai cản anh hết. Lục Kiều không cản nổi anh. Năm ngoái Hoắc Kính Đình bị cảm, có bữa tiệc mời anh, Lục Kiều không cho anh đi uống thuốc cảm, thuốc tiêu viêm. Lỡ như có người mời rượu thì chẳng phải là thuốc có tác dụng diệt khuẩn sẽ tan luôn theo rượu sao? Hoắc Kính Đình không đi, nhưng anh ngồi thở dài với cô. Ôi, nếu đi thì có thể bàn chuyện làm ăn với những ai, giờ không bàn được rồi. Ôi chao, lâu lắm rồi không gặp những người nào, giờ không gặp được rồi. Ôi, anh cứ ôi tới ôi lui như vậy. Lục Kiều bực mình, thôi anh biến đi. Hoắc Kính Đình lập tức tót đi dự tiệc. Lần này cô không cho anh đi, có lẽ anh lại sẽ dùng lại chiêu này. Cảm ơn vợ thương cảm cho anh. Anh đi thì đi đi, nhưng lúc về nhớ xách một thùng nước về cho em. Lục Kiều không ăn cơm nữa, bỏ đi tìm thùng nước thật. Lát sau, cô đẩy một thùng nhựa lớn tới, lớn chừng nào, lớn tới mức có thể được 200 lít nước. Nghe nói uống nước ở đó có thể trường thọ, rất giàu khoáng chất tốt cho cơ thể. Anh lấy nhiều một chút, em cho bà ngoại uống. Lục Kiều vui vẻ ra mặt. Hoắc Kính Đình nhìn chiếc thùng nước to, câm nín. Mệnh lệnh của vợ bắt buộc phải hoàn thành. Bà ngoại uống nước xong sẽ tốt cho sức khỏe, nhưng anh phải đi máy bay. Thùng nước lớn như thế không thể mang lên máy bay được. Để anh bảo thư ký lái xe bán tải qua đó trước. Tốn 1-2 ngày lái xe chở nước về, vậy chắc là được rồi. Lục Kiều cười ngã lăn ra đất. Hoắc Kính Đình đúng là chiều cô. Hoắc Kính Đình mang theo mấy bộ đồ, không đem theo nhiều hành lý. Cả đi cả về chỉ tốn 3 ngày, không cần mang nhiều. Buổi sáng anh xử lý công việc xong, buổi trưa anh và Tổng Giám đốc Bách cùng với Trạm Nam bay qua đó. Muộn nhất là tối ngày kia anh sẽ về. Em ở nhà phải nghe lời, nhớ kỹ nhá, tránh xa nước. Ăn cơm tử tế, đừng đi lung tung. Mang theo bộ hộ mệnh nhá, đi sớm về sớm. Em nhớ hết những gì anh đã dặn chưa? Em nói nãy giờ anh đã nhớ chưa? Hai vợ chồng mỗi người tự lo nói chuyện của mình. Đôi bên đều chê đối phương không lắng nghe, không trả lời. Anh nhìn em nhìn anh. Hoắc Kính Đình thua trước. Anh đã nhớ hết những lời vợ dặn rồi. Lời anh nói em cũng nhớ rồi. Lục Kiều cũng gật đầu. Ôm một cái, phải ngoan nhá. Hoắc Kính Đình ôm Lục Kiều, hôn một cái. Tiểu Triệu đứng ngoài gọi cậu chủ. Hoắc Kính Đình xách túi hành lý nhỏ đi ra ngoài. Lục Kiều tiễn anh ra tới tận cửa. Hoắc Kính Đình lên xe vẫy tay với cô. Đừng tới công viên bói toán, đoán mệnh. Anh không ở nhà, em bị lực lượng trật tự đô thị bắt, anh không thể cứu em ra được. Ôi, anh phiền phức quá đó, mau đi đi. Lục Kiều ghét chết thì được, phẩy tay xua anh mau đi đi. Lục Kiều nhân lúc anh đi vắng định lẻn ra công viên xem bói. Thời tiết ấm áp, công viên có rất nhiều hoa, có rất đông người đi dạo. Công việc tới rồi, một ngày xem cho 10 người, mỗi người 500 thì sẽ được bao nhiêu tiền? Rất nhiều tiền. Nghề này không cần phải bỏ vốn, muốn làm triệu phú quá dễ. Cô mới bước chân ra khỏi cửa, chợt thấy bà Hoắc đứng canh cửa. Làm gì vậy? Lục Kiều cười hì hì. Về nhà đi, mấy hôm nữa là tới tháng rồi. Ở nhà chăm sóc cơ thể cho cẩn thận, không được đi lung tung khắp nơi. Lục Kiều hết sức nghi ngờ trước khi đi, Hoắc Kính Đình đã dặn mẹ trông chừng con dâu. Cô không đi ra ngoài được, mẹ chồng trông cửa chính, cô không đi đâu được hết. Cô lẩm bẩm, chờ Hoắc Kính Đình trở về, cô sẽ phạt anh quỳ trước mặt tổ sư gia. Chuyến này, nhóm Hoắc Kính Đình đi với tâm thế đi chơi. Nếu điều kiện tốt thì xây dựng xong, top khách hàng đầu tiên chắc chắn sẽ là người nhà của bọn họ. Hoắc Kính Đình nghĩ, đến lúc đó thuê nguyên một dãy biệt thự liền kề để bà ngoại và mẹ nghỉ ngơi lấy lại sức. Nơi này rất tốt cho cơ thể. Non xanh nước biếc quá là đẹp, chính phủ vẫn chưa khai thác nơi này quá mạnh, không bị biến thành điểm du lịch hàng đầu. Muốn xây dựng cũng phải vượt qua được nhiều vòng phê duyệt, đảm bảo kiến trúc không phá hủy tài nguyên nước ở đây, môi trường ở đây. Bởi vậy, nơi này không có bóng dáng phương tiện đi như mắc cửi, không có phồn hoa náo nhiệt, yên lặng như chốn đào nguyên tách biệt với cõi trần. Chỉ có điều đường đi hơi vòng vèo. Không khí và nhiệt độ ở thôn Trường Thọ nằm ở ngoại ô đều rất tốt. Hoa cải dầu đang vào mùa nở rộ. Dưới chân núi xa xa là cả cánh đồng hoa cải dầu vàng óng. Bên bờ ruộng trồng cây đào, cảnh sắc tình thơ ý họa này khiến con người cảm thấy thư giãn tinh thần. Chiếc xe đi theo con đường nông thôn đã được cải tạo, cứ thế chạy ngoằn ngoèo lên trên cao. Đường núi quanh co từng vòng, ven đường là sông, họ lái từ chân núi lên trên đây. Dòng sông nhỏ dưới chân núi trong vắt, nước sông êm trôi, đá cuội dưới sông rất đẹp. Bên cạnh dòng sông là cánh đồng hoa cải dầu, cảnh sắc rất đẹp. Họ đi vòng quanh núi hơn 20 phút, sau đó xuống xe đi bộ lên núi. Đường này vòng vèo quá, sống ở đây có muốn đi mua đồ cũng không tiện. Chu Trọng Nam nhìn ra sau lưng, thôn gần nhất cách tới 10 cây số, đi mua đồ thực sự rất bất tiện, chuyện này sẽ làm giảm tỷ lệ khách ghé nơi này. Mọi người đều quen với việc làm gì cũng nhanh chóng, hiệu suất cao, thuận tiện mau lẹ, tới đây hưởng thụ mọi thứ đều chậm, thật bất tiện. Đến lúc đó sẽ có nhân viên đưa đón tận nơi, cũng có xe đặc biệt đưa đón. Tổng giám đốc Bách giải thích, đến lúc đó sẽ như thế nào? Hiện tại nơi này vẫn là núi hoang, nhưng địa hình bằng phẳng, diện tích rất rộng. Cấp dưới mở bản vẽ kế hoạch ra, mọi người bắt đầu công tác khảo sát thực tế. Nơi này phải xây gì, nơi kia phải xây gì. Đến chiều, chưa nói được bao lâu thì đã xế chiều. Họ đành về khách sạn trước. Khách sạn này thực ra chỉ là một homestay trong thôn. Tối đến, anh gọi video với Lục Kiều. Cô cũng rất thích nơi này, môi trường rất tuyệt. Hôm sau, họ họp bàn với chính quyền địa phương, lắng nghe yêu cầu của chính quyền. Sau đó mọi người phải tổng hợp lại với phương án thiết kế, sửa đổi những chỗ không hợp yêu cầu của địa phương. Thiết kế mới này có phần khác ban đầu, nên phải quay lại núi để đo đạc, thiết kế lại. Anh cứ tưởng chỉ là một chuyến khảo sát nhàn tản, không ngờ lại bận như vậy, còn phải tăng ca làm việc. Anh vốn định tranh thủ về thật sớm, nhưng nơi này lại mưa, bọn họ buộc phải ở lại lâu hơn. Bọn họ ngồi uống rượu nói chuyện phiếm ở homestay. Bà chủ còn tặng đậu tương cho bọn họ. Tưởng bọn họ là du khách bình thường, không ngờ bọn họ lại ngồi nói chuyện về dự án đầu tư 300-400 triệu. Đang nói chuyện thì thư ký của Hoắc Kính Đình đi nghe điện thoại quay lại. Hoắc Kính Đình để bia xuống. Trời mưa rầm rề, chân tôi lại đau rồi, tôi về phòng nghỉ đây. Mọi người thông thả nhé. Chúng ta vẫn còn không ít vấn đề chưa bàn xong mà. Tổng giám đốc Bách kéo Hoắc Kính Đình lại, không cho anh về. Chu Trạm Lam và Hoắc Kính Đình là bạn bè nhiều năm, biết Hoắc Kính Đình muốn đi chắc chắn là có chuyện gì đó, nên khuyên tổng giám đốc Bách. Anh ấy yếu lắm, không thể trách anh ấy được. Trên đùi anh ấy vẫn còn ghim mười mấy cây đinh mà. Hễ trời mưa là chân anh ấy lại đau không chịu nổi. Cứ để cho anh ấy đi nghỉ ngơi đi, có gì thì chúng ta nói chuyện với nhau. Tổng giám đốc Bách nhớ ra chuyện Hoắc Kính Đình bị tai nạn giao thông. Lỗi của tôi quên mất. Tổng giám đốc Hoắc vẫn luôn rất xông xáo, năng nổ cho nên tôi quên luôn cả chuyện này. Không sao, nếu không mưa thì anh ấy cũng không đau. Hoắc Kính Đình trở về phòng, thư ký đóng cửa lại. Tổng giám đốc Hoắc, chúng tôi cử người tới nhà vợ cả của người lái xe gây ra tai nạn. Sau một hồi nghe ngóng thì biết được mấy ngày nay người nhà này tiêu tiền rất hoang phí. Người tài xế lái xe gây tai nạn có một đứa con trai, giờ đang sắp sửa kết hôn. Một người bị chồng bỏ rơi, sao có thể có nhiều tiền như vậy được. Mấy ngày nay mẹ con bọn họ mới mua một căn nhà ở địa phương, trả hết tiền luôn một lần. Hoắc Kính Đình dặn dò thư ký đi điều tra. Từ 3-4 hôm trước đã điều tra rõ ràng. Hoắc Kính Đình gật đầu ra hiệu cậu ta nói tiếp. Nghe hàng xóm xung quanh nói, nửa tháng trước, nhà bọn họ có một người phụ nữ rất đẹp, ăn mặc cầu kỳ tới chơi. Cô ta chỉ ở đó khoảng một tiếng. Hồi xưa bà vợ của người lái xe kia thường xuyên mắng chồng mình bỏ rơi vợ con nhiều năm, nhưng mà sau bữa đó không còn nghe bà ta mắng chửi gì nữa. Tôi lần theo manh mối bọn họ cung cấp, điều tra ra được nhị phu nhân Trình Hồng, nửa tháng trước Trình Hồng đi máy bay tới thành phố quê quán của người lái xe gây tai nạn. Có thể khẳng định người phụ nữ tới nhà người lái xe gây tai nạn chính là nhị phu nhân Trình Hồng. Thư ký lấy điện thoại di động ra, trên đó có một bức ảnh. Đây là dòng tiền vào ra của nhị phu nhân, cho thấy nửa tháng trước nhị phu nhân đã rút 1,5 triệu. Mấy ngày nay Hoắc Nhị đang làm gì? Sắc mặt Hoắc Kính Đình u ám. Ngày Hoắc Nhị vẫn đi làm như bình thường, không có hoạt động gì lớn, nhưng anh ta rất thân thiết với Tề Huy. Dạo này hễ tan làm là anh ta lại tới ăn uống với ông ta. Chứng cứ vô cùng xác thực. Tôi biết ngay là vụ tai nạn này không đơn giản mà. Anh ta thuê người ra tay với ngài, không ngờ hôm đó ngài lại lái xe của mợ chủ. Tiểu Lưu lái xe của ngài, trời xui đất khiến, lần này anh ta thất bại. Anh ta sẽ không cứ thế từ bỏ. Tổng giám đốc Hoắc, ngài phải hết sức cẩn thận. Thư ký trình bày rõ đầu đuôi ngọn ngành, sự việc lập tức sáng tỏ. Hoắc Nhị thuê người xử lý chết Hoắc Kính Đình, nhưng không ngờ hôm đó trời xui đất khiến, Tiểu Lưu lại đỡ giúp vụ tai nạn đó cho Tổng giám đốc Hoắc. Nếu như Hoắc Kính Đình gặp phải vụ tai nạn này thì tình hình hiện tại chắc chắn thập tử nhất sinh. Cẩn thận cũng vô ích, bị người ta để mắt tới. Muốn tiêu diệt thì người ta sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để giết tôi, thay vì bị động chờ bị đánh. Tốt hơn hết là chủ động tấn công. Đôi mắt Hoắc Kính Đình đầy tàn nhẫn. Dốc hết sức cứu chữa Tiểu Lưu. Tội nghiệp cậu ta cản tay kiếp cho tôi. Vâng, phái người giám sát Hoắc Nhị, không cho anh ta cơ hội đào tẩu. Tôi muốn cho anh ta một bài học. Vâng. Tề Huy cũng không phải là hạng tốt đẹp gì, phải giám sát cả ông ta nữa. Vâng. Hoắc Kính Đình nhìn ra ngoài cửa sổ, đã sắp hoàng hôn, cơn mưa này vẫn mưa mãi không ngớt. Đặt vé máy bay chiều về, tôi muốn về ngay trong đêm nay. Sáng mai anh sẽ đến công ty dạy cho Hoắc Nhị một bài học, bắt anh ta phải trả giá đắt. Vâng. Hoắc Kính Đình đứng dậy thu dọn hành lý chuẩn bị về. Tổng giám đốc Bách lại đến gõ cửa. Tổng giám đốc Hoắc, chúng ta bàn chuyện hợp tác tiếp chứ? Anh ấy cầm một xấp tài liệu dài trong tay, xem chừng muốn qua đây họp bàn với Hoắc Kính Đình. Hoắc Kính Đình khó xử, anh muốn về. Xin lỗi Tổng giám đốc Bách, tôi phải trở về. Công ty có vấn đề khó giải quyết đang chờ tôi về xử lý. Gấp vậy sao? Tổng giám đốc Bách cũng khó xử. Cơn mưa hôm nay làm chậm trễ kế hoạch của chúng ta. Nếu không chúng ta đã quyết định xong mục đích sử dụng cho toàn bộ khu đất rồi. Ngày mai tôi sẽ bàn bạc với chính quyền địa phương. Nếu như không có vấn đề gì thì có thể ký thỏa thuận với chính quyền sở tại. Chúng ta có thể khởi công ngay. Hiện tại vẫn còn một phần diện tích khu đất chưa bàn xong. Anh về như vậy, tôi không thể đàm phán với chính quyền được. Hay là anh ở lại thêm một ngày? Một ngày thôi là được. Đây là dự án đầu tư ba bên, mỗi bên chiếm tỷ lệ cổ phần bằng nhau. Nếu một bên không đồng ý thì hai bên còn lại không thể thảo luận tiếp. Hoắc Kính Đình đi rồi, chuyện này sẽ bị gác lại. Có không ít người đang tranh giành khu đất này, nếu hoãn lại, rất có khả năng nó sẽ bị người ta cướp mất. Vậy nên Tổng giám đốc Bách rất nóng ruột, muốn nhanh chóng giải quyết xong chuyện này. Ngày mai tôi có một cuộc họp không thể bỏ dở. Nếu không thì anh đợi tôi 3 ngày, hoặc là tôi cử Phó Tổng giám đốc Trịnh tới đây để tiếp tục giám sát dự án này. Anh đang ở đây, tốt hơn hết là chúng ta tranh thủ làm tới luôn. Nếu không lại phải đợi anh ký tên. Tôi sợ đêm dài lắm mộng. Tôi thực sự có việc gấp. Nếu không thì... Tổng giám đốc Bách nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này mưa đã tạnh. Nếu không thì giờ chúng ta lên núi xem luôn được không? Chỉ còn vấn đề mục đích sử dụng của 1/3 khu đất thôi. Chúng ta thảo luận, chốt xong, ngày mai tôi báo cáo với chính quyền. Anh chịu khó vất vả một chút, đi máy bay đêm về, không ảnh hưởng tới chuyện sáng mai. Tổng giám đốc Bách, anh làm như vậy thực sự quá nóng ruột. Sức khỏe anh ấy như vậy, chân của anh ấy rất bất tiện, lên núi vào buổi tối khéo lại ngã mất. Có vội gì một lát chứ? Chu Trạm Lam nói giúp cho Hoắc Kính Đình, anh ấy rất lo Hoắc Kính Đình bị ngã. Tôi thực sự rất gấp. Tổng giám đốc Chu, Tổng giám đốc Hoắc, Tôi cực kỳ để tâm đến dự án này, đã chuẩn bị kỹ càng từ lâu. Đối thủ cạnh tranh cũng nhiều, tôi chỉ muốn nhanh chóng quyết định xong. Có đất mà không làm thì đúng là lãng phí tiền của. Tổng giám đốc Hoắc, anh vất vả một chút được không? Chu Trọng Lam vẫn muốn nói giúp Hoắc Kính Đình, nhưng Hoắc Kính Đình đã gật đầu. Được, vậy để tôi dặn thư ký đổi vé máy bay. Muộn nhất là 2 giờ sáng, tôi nhất định phải trở về. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Chúng ta lập tức khởi hành. Để tôi sai người chuẩn bị đèn pin, bản vẽ. Tổng giám đốc Bách phấn khởi, đi vội ra ngoài chuẩn bị. Chu Trọng Lam không vui, khoanh tay nhìn chằm chằm anh. Nếu như cậu bị ngã thì năm nay cậu không thể đi lại được nữa đâu. Nghĩ tích cực lên, cùng lắm thì tôi túm tay cậu, cậu dìu tôi. Không, nếu để cậu bị ngã, hổ cái nhà cậu lại liều mạng với tôi. Ừ, để cậu mở mang tầm mắt sự lợi hại của cọc cái nhà tôi. Hoắc Kính Đình cười, cất đồ vào túi hành lý. Anh tiện tay cầm gậy trống, lâu lắm rồi anh không dùng tới nó. Lần này lên núi bất tiện nên mới cầm theo.